Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xảy ra. Cái này nếu là đặt ở chính mình sinh ra đoạn kia thời kỳ, nghe hắn lục thương tên người, cái nào không được cung cung kính kính cho hắn thỉnh an. Hiện tại hắn đều nói như thế, cái này từng cái vì cái gì không có động tĩnh chút nào. Chương 3083, con đường vô địch lục thương phẫn nộ. Người này đầu óc có bệnh à? Không biết, có lẽ não không bình thường, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể được. Trách không được đâu, đi thôi đi thôi. Phía dưới mọi người thấy trên không lục thương trầm mặc nửa ngày, cuối cùng từng cái tăng nhanh bước chân rời đi. Người này không chừng não có cái gì mau bệnh, vẫn là tránh xa một chút tốt. Tiếng nghị luận rất lớn. Cho dù lại nhỏ cũng trốn không thoát lục thương cái kia chân tiên cảm giác. Lục thương sắc mặt cực kỳ khó coi tới cực điểm. Sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy ra nước. Đầu óc có bệnh, tẩu hỏa nhập ma. Tốt tốt tốt, hắn lục thương rất lâu không xuất thế, xem ra thế nhân đã quên đi uy danh của hắn a. Quên đi, có thể, vậy liền động động tay chân, để đời này người nhận thức lại một cái ta lục thương. Xem ra các ngươi cũng không nhận ra ta à, vậy ta liền hảo hảo để các ngươi nhận thức một chút ta. Lục thương nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Sau lưng lôi đình càng là không ngừng phát ra trận trận nổ vang, tựa như cũng vì lục thương phẫn nộ đồng dạng. Lôi tới. Lục thương tay khẽ vẫy, vạn trượng lôi đình toàn bộ tập hợp tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Từng đạo lôi đình lập lòe, một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa thành. Giờ khắc này, thiên địa thành sinh linh sắc mặt mới phát sinh biến hóa. Bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao cái kia tựa như thần ma đồng dạng thân ảnh. Khí tức thật là khủng bố, người này có chút tài năng. Chạy mau, người này xem xét chính là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí so tuyệt thế thiên kiêu còn muốn mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhanh, khởi động hộ thành đại trận. Có thiên kiêu quát ầm lên, giờ khắc này bọn họ mới cảm nhận được trên bầu trời đạo thân ảnh kia đáng sợ. Khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa thành mỗi một cái góc, để vô số thiên kiêu sắc mặt kinh biến. Mà xuống một khắc, một đạo màu xanh bình chướng bao phủ toàn bộ thiên địa thành. Xem như Bắc Châu hoành vĩ nhất cũng là có ý nghĩa nhất thành trì, làm sao có thể không có hộ thành đại trận. Nhìn xem hộ thành đại trận bị khởi động, trong mọi người tâm nhộn nhịp thở dài một hơi. Hộ thành đại trận khởi động. Tiếp xuống cho dù người này tay chân lại thế nào thông thiên, cũng không thể tiến vào cái này thiên địa thành bên trong. Thiên địa thành hộ thành đại trận thế nhưng là vô số tuyệt đỉnh thiên kiêu lẫn nhau đàm phán, trải qua một lần lại một lần đàm phán mà bố trí đến đại trận, nắm giữ không giống bình thường uy lực. Cho dù mấy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đồng thời xuất thủ đều dung chuyển không được cái này hộ thành đại trận. Chỉ dựa vào một cái xác rùa đen liền muốn ngăn ta. Khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt a. Lục thương nhìn xem lòng bàn chân màu xanh bình chướng cười lạnh nói. Những người này, quá không đem chính mình để ở trong mắt a. Đã như vậy, vậy liền cho bọn họ một điểm nho nhỏ hoảng hốt đi. Trong lúc nhất thời, lục thương tay phải đột nhiên dùng sức ép xuống, sau lưng đầy trời lôi đình tựa như tiếp thu lấy tín hiệu gì đồng dạng giống như mưa rơi vung xuống. Lôi đình đánh vào phía trên đại trận để đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm âm. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đại trận mặt ngoài trải rộng màu tím lôi đình. Cảm nhận được từ nó bên trên truyền đến khí tức hủy diệt, một đám thiên kiêu càng là mí mắt trực nhảy. Người này, cường có chút vô lý. Chịu đựng a, hộ thành đại trận. Có thiên kiêu bắt đầu cầu nguyện, cái này hộ thành đại trận thế nhưng là cuối cùng một đạo bình chướng, vạn nhất phá. Bọn họ không dám tưởng tượng cái tên điên này sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Lúc trước bọn họ cho rằng chỉ là một cái tu luyện dẫn đến não hư mất ra hỏa mà thôi, dù sao loại người này quả thật là quá nhiều. Mà hiện tại bọn hắn mới phát hiện, người này là thật có thực lực a. Làm càn, dám như vậy tùy ý trà đạp ta thiên địa thành. Chương 3084, con đường vô địch tuyệt đỉnh thiên kiêu, Bắc Châu thứ hai, Sở Băng. Sau một khắc, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, chỉ thấy một tôn nam tử trung niên đi tới đại trận phía dưới đầy mặt tức giận nhìn xem phía trên lục thương. Nhìn thấy trung niên nam tử này về sau, thiên địa thành bên trong mọi người nhộn nhịp thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến, lần này nhìn trên trời cao cái người điên kia làm sao phách lối. A, à, tên kia đoán chừng phách lối không nổi, vị này chính là ta Bắc Châu trừ cô độc phong chói mắt nhất thiên kiêu A. Vị này lần này xuất quan, trên thân khí thức càng thêm nồng hậu dày đặc, thay đổi đến mạnh hơn. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp hai mắt kính sợ nhìn hướng lên trời trên không đạo thân ảnh kia. Đây chính là Bắc Châu trừ bỏ cô độc phong bên ngoài, chói mắt nhất một vị. Có hắn tại, lần này ổn. Ồ, ngươi là ai? Phía sau ngươi những cái kia lũ sâu kiến tựa như đều rất xem trọng ngươi a. Lục Thương nhìn xem phía dưới nam tử trung niên khóe miệng lộ ra một vệt tiếu ý thản nhiên nói, theo hắn tiện tay vung lên, bao phủ hộ thành đại trận đầy trời lôi đình trong nháy mắt tản đi. Ta tên, Sở Băng. Sở Băng chắp tay đứng tại đại trận phía dưới âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, Sở Băng, danh tự không sai, không biết thực lực làm sao. Lục Thương hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái tên này, có chút ý tứ. Chém người đầy đủ. Sở Băng âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc, ngăn cản tại trước người hai người hộ tông đại trận chậm rãi tản đi. Nơi xa Độc Tôn cùng Tuyết Nữ hai người vừa định lên tiếng, thế nhưng cái này hộ tông đại trận tản quá nhanh, hai người bọn họ sắc mặt đều là hiện lên một tia im lặng. Các người cứ như vậy mong mỏi nhìn xem Sở Băng đi chịu chết đúng không? Hừ. Sở Băng thế nhưng là ta Bắc Châu thứ hai tuyệt đỉnh thiên kiêu, chém người đầy đủ. Thiên địa thành bên trong, có thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù hắn không có can đảm đi ra, thế nhưng khẩu hải vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Bắc Châu thứ hai tuyệt đỉnh thiên kiêu, a, à, thiên kiêu, chỉ là gặp ta cánh cửa mà thôi. Lục Thương cười lạnh nói, sau đó một sợi ánh mắt đặt ở Sở Băng trên thân. Niệm tình ngươi danh tự cùng ta bản quốc tương tự. Bản tọa cho ngươi cơ hội ra tay, cơ hội chỉ có một lần, thật tốt nắm chắc. Lục Thương nói xong, Sở Băng sắc mặt âm trầm, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia kiêng kỵ. Người này, có chút mạnh, cường đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là một sợi ánh mắt liền để chính mình phảng phất lưng đeo 10 tòa như núi lớn. Nội tâm vậy mà dâng lên một tia ý sợ hãi, chưa chiến trước lại. Đây chính là tối kỵ. Ngươi khó tránh quá mức cuồng vọng. Người muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Sở Băng cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức cấp tốc bốc lên, đã đi tới nơi này, nếu là hắn hiện tại rời đi, thanh danh của hắn liền triệt để thối. Mà còn đỉnh đầu cái này một vị, có thể sẽ không bỏ mặc chính mình rời đi. Tiến đến trên dây không phát không được. Trong lúc nhất thời, Sở Băng sau lưng xuất hiện một đạo to lớn băng xương cự nhân một đôi mắt nhìn hướng Lục Thương. Là Sở Băng chí tôn pháp, vô tận băng nguyên. A, à, lúc trước Sở Băng chiêu này chí tôn pháp thế nhưng là cứ thế mà đem cùng cảnh giới ba tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu đánh tàn phế. Không nghĩ tới Sở Băng cư nhiên như thế coi trọng người này, vừa ra tay chính là toàn lực, người này đến cùng lai lịch ra sao? Não không dùng được, thế nhưng thực lực là thật cường. Phía trước không phải có người nói qua sao, người này khả năng là Trung Châu đến. Trung Châu đến. Thiên địa thành bên trong, một đám thiên kiêu nghe đến Trung Châu hai chữ hai mắt hiện lên một tia hướng về, tùy theo mà đến chính là lo lắng. Đây chính là hư hư thực thực Trung Châu đến thiên kiêu A, không biết Sở Băng có thể không thể đem chém giết. Trung Châu A, nơi đó thế nhưng là hội tụ toàn bộ ma vực đỉnh cấp thiên kiêu, trong đó tùy tiện kéo đi ra một vị cũng có thể xưng bá bốn châu chi địa. Chương 3085, con đường vô địch đại thế thường thường kèm theo đại tai. Đối với Trung Châu hướng về cùng với hoảng hốt đã sớm thâm nhập những người này sâu trong nội tâm, dù sao bọn họ chính là nghe lấy Trung Châu truyền thuyết lớn lên. Cái chỗ kia, thần bí mà không thể xâm phạm. Giết! Sở Băng gầm nhẹ một tiếng đấm ra một quyền, sau lưng băng xương cự nhân cũng là đồng thời một quyền vung ra. Nhưng mà ở vào bên trong phạm vi công kích Lục Thương thì ôm cánh tay không nhúc nhích, hai mắt càng là hiện lên một tia khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lĩnh đâu, nguyên lai chỉ có như thế ít đồ. Lục Thương nói xong nhàn nhạt duỗi ra ngón tay một điểm, mà ở phía sau hắn, nặng nề tầng mây bên trong một ngón tay chậm rãi hiện rõ. Trên ngón tay quấn quanh lấy vô cùng nặng nề đạo vận khí tức. Oanh! Ngón tay hung hăng điểm tại băng xương cự nhân bên trên, trong lúc nhất thời, nhìn như không thể địch nổi băng xương cự nhân vậy mà xuất hiện đạo đạo khe hở, mấy hơi sau đó. toàn bộ băng xương cự nhân vậy mà ầm vang vỡ vụn, hóa thành bay đầy trời tuyết. Cơ hội cho ngươi, ngươi không nắm chắc được. Ta nói, thiên kiêu, chỉ là gặp ta cánh cửa, ta cái này cùng nhau đi tới từng trải qua quá nhiều thiên kiêu, có so ngươi kinh diễm mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, bọn họ cũng không dám đối ta huy kiếm, ngươi lại vì sao dám một mình đối mặt ta. Vô tri ngu xuẩn, đời sau ghi nhớ, vĩnh viễn không muốn hướng về không biết xuất thủ. Lục Thương nhìn xem phía dưới thần sắc sợ hãi Sở Băng cười lạnh nói, lập tức một trường vung ra, Sở Băng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình tựa như bị cái gì trọng kích đồng dạng rơi vào thiên địa thành bên trong. Cả người càng là ở giữa không trung không ngừng phun máu tươi, thân thể giống như chảy tinh nhất hận hung ác nhập vào thiên địa thành bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa thành nhấc lên vạn trượng cho bụi, Sở Băng nhập vào thiên địa thành tạo thành dư âm vậy mà chấn bốn phía mấy vị quan chiến chân tiên thiên kiêu thổ huyết bay ngược. Không có chết, sinh mệnh lực ngược lại là rất ương ngạnh. Lục Thương đột nhiên kinh ngạc nói, sau đó lại là một trường vung ra, trước mắt không gian đều giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Mà xuống một khắc, một đạo hào quang màu xanh lục từ thiên địa thành bốn phương tám hướng mà lên, muốn đem toàn bộ thiên địa thành bao phủ ở bên trong. Các ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội lần thứ hai sao? Nhìn xem lại xuất hiện hộ thành đại trận, Lục Thương cười lạnh một tiếng, cả người đi thẳng tới thiên địa thành bên trong. Tại hắn bước vào thiên địa thành sau một khắc, hộ tông đại trận triệt để khép lại. Thế nhưng giờ phút này, Lục Thương hiển nhiên đã đi tới thiên địa thành bên trong. Tốt, tốc độ thật nhanh. Thiên địa thành chỗ tối. Phụ trách hộ thành đại trận mấy vị trận pháp sư con ngươi co rụt lại âm thanh run rẩy nói. Tốc độ thật nhanh, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp có người có thể tại đại trận khởi động về sau nháy mắt tiến vào đại trận. Đây là cái gì tốc độ? Xong, triệt để xong. Một đám trận pháp sư mặt lộ bi ai chi sắc, liền sở binh đều bại, bọn họ còn lại những người này, cũng chỉ có chờ chết phần. Trung Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải nói Trung Châu Thiên Kiêu không có khả năng bước vào bốn châu chi địa sao? Không biết, dù sao từ nay về sau, không có chân chính bình yên địa phương, toàn bộ trung tâm vực đều muốn đại loạn, mà vực bên trong cũng không bình tĩnh. Đại thế thường thường kèm theo đại tai, lần này, không biết phải có bao nhiêu sinh linh vô tội vẫn lạc tại trên bàn cờ. Trong đó một vị tuổi tác khá lớn trận pháp sư sắc mặt bi ai nói. Đại thế thường thường kèm theo đại tai. Người có tài ra, kẻ yếu chết. Đối với những cái kia đứng đầu thiên kiêu đến nói, đại thế chính là cơ duyên, chân chính đại cơ duyên. Thế nhưng đối với phổ thông tu sĩ đến nói, đại thế chính là tai nạn, chân chính diệt thế tai nạn. Chương 3086, con đường vô địch Sở Băng vẫn lạc. Còn chưa có chết, ngươi sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Thế nhưng ta liền thích ngươi loại này sinh mệnh lực ngoan cường. Lục Thương ôm cánh tay bước ra một bước, toàn bộ thân hình qua trong giây lát đi tới Sở Băng trước mắt. Mà gần như trong cùng một lúc, vây quanh Sở Băng các đại thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt hoảng hốt hướng bốn phía tản đi, sợ bị Lục Thương chú ý tới. Lúc này Sở Băng cực kỳ thê thảm, toàn thân kinh mạch đứt gãy, toàn thân cao thấp xương càng là vỡ thành cặn bã, cả người càng là liền đứng lên khí lực cũng không có. Ngươi, ngươi! Sở Băng nhìn trước mắt người muốn nói điều gì? Thế nhưng từ đầu đến cuối nói không nên lời. Vừa rồi một trưởng kia trực tiếp đem hắn triệt để phế đi, cho dù Lục Thương không xuất thủ, Sở Băng đời này cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Thậm chí có thể giữ được hay không tu vi hiện tại đều là một loại hy vọng xa vời. Đừng bộ biểu tình này nhìn ta, xuất thủ, liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Cầu xin tha thứ, vô dụng, đàng hoàng lên đường. Lục Thương đưa ra chính mình ngón trỏ tại Sở Băng trước mắt lung lay nói khẽ, sai chính là sai, nên vì chính mình gánh chịu đại giới liền đàng hoàng gánh chịu. Hắn Lục Thương nhân sinh tín điều chính là, không xuất thủ phía trước, tất cả đều có thể nói, một khi xuất thủ, hoặc là hắn chết, hoặc là đối phương chết. Tất cả cầu xin tha thứ đều là không có ích lợi gì. Lục Thương đối với Sở Băng nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng Sở Băng mi tâm. Mà Sở Băng thì đầy mặt không cam lòng nằm trên mặt đất trừng to mắt, tự thân sinh cơ cũng triệt để tiêu tán. Liền nguyên thần cũng bị trong lúc nhất thời ép thành phấn vụn, liền chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Các ngươi dựa vào thiên kiêu chết rồi, hiện tại, quỳ xuống thần phục với ta, các ngươi có thể sống. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, đều là chết. Giải quyết xong Sở Băng về sau, Lục Thương ôm cánh tay thản nhiên nói, trên người hắn càng là dâng lên một đạo mọi người tuyệt vọng khí tức. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu hộ thành đại trận vậy mà quỷ dị biến mất. Chư vị, hộ thành đại trận đã bài trừ, có thể chạy nhanh điểm chạy. Đột nhiên, một đạo giống to truyền khắp toàn bộ thiên địa thành, trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu hóa thành một đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thiên địa thành sao mà lớn, trong đó sinh linh càng là mấy trăm vạn, trong lúc nhất thời, đầy trời lưu quang giống như ngôi sao đồng dạng đếm mãi không hết, ở trên bầu trời không ngừng tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Còn chấp mê bất ngộ, các ngươi đám người kia thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật là không đụng nam tường không quay đầu lại. Lục Thương đứng tại chỗ ôm cánh tay cười lạnh nói, hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời điểm sáng chậm rãi nâng tay phải lên. Xuất thủ. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh sau lưng Lục Thương vang lên, chỉ thấy Độc Tôn giống như quỷ mị bình thường đến Lục Thương sau lưng, trên tay phải càng là tràn đầy lục mang. Sau một khắc, Độc Tôn trực tiếp một bàn tay đập vào Lục Thương trên bả vai, đạo đạo ánh sáng xanh lục không ngừng tràn vào Lục Thương trong thân thể. Ta đã sớm chú ý tới các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cuối cùng nhịn không được sao? Lục Thương cười lạnh một tiếng, quay người một trưởng trực tiếp đem Độc Tôn đánh bay ra ngoài, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, tuyết nữ thân hình nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà hắn thì một phát bắt được tuyết nữ cái kia trắng như tuyết cái cổ, sau đó hung hăng hất lên, tuyết nữ thân thể trùng điệp nện ở phía dưới trên mặt đất. Độc. A. Bản tọa sớm tại vô số tuế nguyệt phía trước liền đã bách độc bất xâm vạn độc bất xâm. Không nghĩ tới hiện thế vậy mà còn có lấy độc nhập đạo thiên kiêu, ngược lại là hiếm lạ. Lục Thương cười nhạt một tiếng, theo toàn thân khí thế một trận, đạo đạo ánh sáng xanh lục trực tiếp bị hắn dung ra bên ngoài cơ thể. Chương 3087, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 1. Loại này độc còn không phải cái gì đơn giản độc. Thông qua ngươi độc để ta nghĩ đến một cái lạ lẫm mà quen thuộc người. Lục Thương ôm cánh tay nhìn hướng đối diện Độc Tôn cười ha hả nói, mà Độc Tôn thì sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lần này khó trị, độc kia thế nhưng là chính mình tỉ mỉ điều phối, bất ngờ không đề phòng, có thể hạ độc chết một tôn chân tiên. Không nghĩ tới như vậy độc, đối với trước mắt Lục Thương không có tác dụng gì. Các ngươi hai cái cùng tiến lên, vẫn là một người lên. Lục Thương đối với Độc Tôn cùng tuyết nữ vẫy vẫy tay cười nói. Giờ phút này hắn đã thu hoạch được chút ít khí vận gia trì, thiên địa áp chế đã từ lâu tiêu tán không thấy, có đầy đủ thời gian cùng trước mắt hai gia hỏa này thật tốt chơi một chút. Đồng loạt ra tay. Độc Tôn hai mắt ngưng lại cả người xuất thủ trước, mà tuyết nữ thì theo sát phía sau. Tuyết rơi. Nhìn xem nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu bay lên tuyết lông ngỗng. Lục Thương vươn tay nhìn xem lòng bàn tay một mảnh bông tuyết không có lưu lại bao lâu, liền biến thành nước. Rất lâu đều không có nhìn thấy tuyết rơi à. Lục Thương hai mắt hiện lên một tia hoài niệm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tuyết nữ đứng tại trên trời cao giống như một cái tuyết tinh linh đồng dạng, theo nàng hai tay vung vẩy, tuyết càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lớn, mãi đến đem hắn ánh mắt toàn bộ che đậy. Mà tại cái này khoảng cách, Lục Thương hai mắt phía trước lục mang lóe lên, một đạo vô cùng nồng hậu dày đặc sương mù bao khỏa Lục Thương toàn thân. Bản tọa đều nói, độc, đối với bản tọa không có nửa điểm tác dụng, vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Lục Thương sắc mặt ôn nộ nói, người này khó tránh quá mức không đem hắn lời nói đặt ở trong tai. Trong lúc nhất thời, Lục Thương toàn thân bộc phát ra tuyệt cường khí tức cường đại đem bốn phía màu xanh khói đánh tan. Liền bốn phía bông tuyết đều hóa phí nước mưa rơi xuống. Cơ hội cho các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách bản tọa. Lục Thương nói xong bước ra một bước đi tới trên trời cao. Vốn còn muốn nhìn hai gia hỏa này có thể mang cho chính mình cái gì kinh hỉ, không nghĩ tới nửa ngày không phải tuyết rơi chính là gió thổi, xác thực là chán. Trong lúc nhất thời, Lục Thương đi thẳng tới tuyết nữ trước người. Ta có thể cảm nhận được ngươi lực lượng trong cơ thể, rất mạnh, thế nhưng vì sao muốn như vậy trêu đùa ta? Lục Thương nhìn trước mắt tuyết nữ thản nhiên nói, sau đó ngang nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ hướng tuyết nữ ngực. Không gian bốn phía đều tại có chút rung động, một chưởng này, tựa như liền không gian đều muốn gánh chịu không được đồng dạng. Đóng băng. Tuyết nữ hét vang một tiếng, Lục Thương thân thể bên trên vậy mà quỷ dị xuất hiện một tầng sương mù màu trắng, vô số sương mù màu trắng ở trên người hắn cấp tốc lan tràn, những này sương mù màu trắng đột nhiên hóa thành một tầng lại một tầng tầng băng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thương toàn bộ thân hình đều bị trắng băng bao trùm. Cứ như vậy, Lục Thương tay phải vững vàng dừng ở tuyết nữ trước ngực. Nguyên bản không ai bì nổi Lục Thương cứ như vậy tại trong nháy mắt biến thành một tòa băng điêu. Nhưng mà lúc này, Độc Tôn từng bước một đi tới Lục Thương sau lưng, trong tay càng là xuất hiện một cái màu xanh dao găm. Màu xanh dao găm bên trên đạo đạo lục mang hiện lên, từ nó bên trên càng là truyền ra đạo đạo khí tức quỷ dị. Thấy thế nào làm sao quỷ dị? Đi chết đi! Độc Tôn thấp giọng nói, thứ này, chỉ cần bị đâm một cái, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều phải trọng thương, càng đừng đề cập ngươi một cái chân tiên. Bách độc, không, vạn độc bất xâm. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi là thật vạn độc bất xâm vẫn là đơn thuần thổi như bức. Liền tại dao găm lập tức sẽ cắm vào Lục Thương phần lưng thời điểm, một mực trắng tinh như ngọc bàn tay vững vàng chống đỡ tại dao găm đoạn trước. Chương 3088, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 2. Đạo hữu, phía sau đánh lén, cũng không phải cái gì hảo thủ đoạn a. Trong lúc nhất thời Độc Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Thương không biết lúc nào đã thoát khốn, ngay tại một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đột nhiên, Độc Tôn con người co rụt lại, vừa rồi bàn tay kia đã khắc ở trên ngực hắn. Sau một khắc, Độc Tôn đột nhiên thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng một trường vậy mà để hắn ngũ tạng lục phủ hóa thành máu loãng, liền kinh mạch cũng đứt thành từng khúc. Độc Tôn thân thể hung hăng nện ở phía dưới đại địa bên trên sống chết không rõ. Ngươi chừng nào thì đi ra. Tuyết nữ nhìn trước mắt băng điêu, lại nhìn một chút băng điêu bên cạnh Lục Thương đầy mặt cả kinh nói. Các ngươi trò vặt thật sự cho rằng bản tọa nhìn không thấu sao. Liền bản tọa danh hiệu cũng không biết, liền dám đối với bản tọa xuất thủ. Nhân loại ngu xuẩn a, tại bản tọa sông sáo thời đại, cho dù Thái Ất Huyền Tiên gặp phải bản tọa, đều phải cung cung kính kính hỏi một tiếng tốt. Lục Thương cười nhạt một tiếng, theo hắn nhẹ nhàng phất tay. Bên cạnh băng điêu hóa thành một làn khói mù tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên tuyết kiếm, đãng ma tà. Tuyết nữ không chút do dự, một cái tuyết trường kiếm màu trắng xuất hiện tại trong tay nàng, trên trường kiếm tản ra từng trận hàn khí, phảng phất liền không gian đều có thể đông kết đồng dạng. Tuyết nữ kiếm chỉ Lục Thương, hai mắt bên trong không có chút nào e ngại chi ý, nàng tuyết nữ thế nhưng là tại thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm nhân vật, cũng không phải cái gì chủ nghĩa hình thức. Giết. Trong lúc nhất thời, tuyết nữ trường kiếm trong tay vung vẩy, nàng cầm thiên tuyết kiếm tay phải tại hư không bên trong kéo một cái đẹp mắt kiếm hoa về sau, dứt khoát kiên quyết hướng Lục Thương đánh tới. Ta cũng không phải cái gì ma tà. Lục Thương một bên tránh né đạo đạo tràn đầy hàn ý kiếm khí, khóe miệng lại cười nói. Tuyết long chín múa. Tuyết nữ gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hàn khí lên cao, nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên phát ra to lớn rung động thanh âm. Mà tại cái kia không gian bên trong vậy mà xuất hiện một đầu uy vũ băng xương tuyết long. Tuyết long dương nanh múa vuốt xoay quanh sau lưng tuyết nữ không ngừng phát ra trận trận gào thét. Ngẩng, chém. Theo một đạo cao tiếng long ngâm vang lên, tuyết nữ không chút do dự một kiếm chém ra, trong chốc lát, sau lưng băng xương tuyết long tạo thành một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí hướng về Lục Thương chạm đi. Kiếm khí chỗ qua địa, dọc đường không gian đều bị đông kết. Liền không gian đều bị đông kết, bởi vậy thấy được một kiếm này chỗ đáng sợ. Không sai, cái này mới có mấy phần bộ dáng nha. Lục Thương khóe miệng mỉm cười, từ đầu đến cuối hắn đều là như thế một bộ biểu lộ, phảng phất thế gian không có cái gì có thể làm cho hắn đáng giá coi trọng. Đối mặt hai đại thiên kiêu vây công, hắn không có chút nào e ngại, cũng không có chút nào thận trọng, chỉ có thư giãn thích ý. Hình như hắn đối mặt không phải cái gì thiên kiêu. Mà là thiên tiên địa tiên hàng ngũ. Quả thực không thể tưởng tượng. Đối mặt đạo này liền không gian đều có thể đông kết kiếm khí, Lục Thương cũng chỉ là nhẹ nhàng vươn tay có chút gảy một cái. Trong chốc lát, chỉnh đạo kiếm khí cứ như vậy bị chỉ một cái bắn nát, kiếm khí tại hư không bên trong hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này sao có thể? Biến hóa như thế trực tiếp đem tuyết nữ khiếp sợ không nhẹ, cái này sao có thể? chính mình như vậy kinh diễm một đạo công kích lại bị người trước mắt như vậy nhẹ nhàng chỉ một cái bắn nát. Cái này có chút trái ngược lẽ thường a. Không có cái gì không có khả năng. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Thương chỉ là từng bước một hướng về tuyết nữ tới gần, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đạp, đạp, đạp. Cái này từng đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân mỗi một đạo đều rất giống đạp ở tuyết nữ trong lòng đồng dạng. Chương 3089, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 3. Nhìn trước mắt Lục Thương, tuyết nữ hai mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt, giờ khắc này, tuyết nữ vậy mà sợ. Đối mặt một cái như vậy đối thủ, tuyết nữ lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Người trước mắt sâu không thấy đáy, chân chính sâu không thấy đáy. Nàng cứ như vậy nhìn xem Lục Thương từng bước tới gần. Giờ phút này, tuyết nữ thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Vừa rồi cái kia chỉ một cái bắn nát không chỉ là kiếm khí, còn có tuyết nữ đạo tâm. Bộ dáng này mới bình thường nha, cùng ta giao thủ thiên kiêu, đến phía sau cùng gặp chỉ có một con đường, đó chính là đạo tâm vỡ nát. Các ngươi cũng là kia cái gì Trung Châu đến a? Nói cho các ngươi, những người khác có lẽ là thật giả lẫn lộn, thế nhưng bản tọa là thật cường a. Lục Thương hài lòng nhìn xem tuyết nữ biểu lộ, đúng, chính là như thế một bộ biểu lộ, thế này mới đúng vị nha. Nghĩ hắn lúc trước thuộc về hắn thời đại, lúc ấy hắn nhưng là gần như đem chân tiên thiên kiêu giết tới đứt gãy, thế cho nên hắn trở thành vô số thiên kiêu nội tâm vung đi không được ác mộng. Thậm chí có thiên kiêu vì không tại tiếp tục sống ở ác mộng của hắn bên trong, dứt khoát kiên quyết lựa chọn bước vào thái ất huyền tiên, lấy không hoàn chỉnh chi tư trở thành không hoàn chỉnh thái ất. Lấy hy sinh chính mình con đường làm đại giá trốn tránh chính mình. Mà sau đó đâu, những tên kia cho dù bước vào thái ất huyền tiên, tại đối đầu chính mình thời điểm, như thường không có dũng khí xuất thủ. Một viên thẳng tiến không lùi đạo tâm đã sớm có lẽ là phía trước bị chính mình đánh nát. Mà bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt thời điểm, hắn nội tâm tràn đầy một cỗ cảm giác thỏa mãn. Tất nhiên thời đại này cái gọi là thiên kiêu không biết chính mình, vậy mình liền để bọn họ nhận thức lại một cái chính mình. Hừ, người thật cho là ta không tồn tại. Giờ phút này, Độc Tôn đứng tại sau lưng Lục Thương âm thanh lạnh lùng nói, giờ phút này Độc Tôn quanh thân khí tức so với lúc trước còn cường thịnh hơn gần như một lần. Vạn độc đạo pháp, ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Lục Thương nghe vậy quay người nhìn hướng Độc Tôn, tại cảm nhận được Độc Tôn trên thân không ngừng bốc lên khí tức về sau đột nhiên ha ha cười nói. Ta liền nói người tiểu tử khí tức trên thân để ta có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nguyên lai là vị kia truyền thừa, nguyên lai là vị kia truyền thừa. Tiểu tử, trong tay của ta có còn thừa nửa cuốn vạn độc đạo pháp, người muốn hay không nhìn? Nghe lấy Lục Thương lời nói, Độc Tôn sắc mặt bất ngờ đại biến. Người khác có lẽ nghe không hiểu những lời này, thế nhưng hắn có thể nghe hiểu a. Trong tay ngươi ở đâu ra nửa cuốn vạn độc đạo pháp? Độc Tôn nghi ngờ nói. Vạn độc đạo pháp, chính là vị kia nửa bước siêu thoát giả tuyệt thế độc công, chính mình cũng là thu được vị kia truyền thừa về sau mới đi đến mức hiện nay, tu luyện chính là vạn độc đạo pháp. Bất quá chính mình tu luyện chính là hơn nửa cuốn, có thể nói là tàn quyển. Mà người trước mắt lại có bên dưới nửa cuốn. Vừa nghĩ tới hoàn chỉnh vạn độc đạo pháp, nếu là chính mình thu hoạch được hoàn chỉnh vạn độc đạo pháp, chính mình thực lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào nửa cuốn vạn độc đạo pháp liền để Độc Tôn đi đến tình trạng như thế, cái kia nếu là thu hoạch được bên dưới nửa cuốn vạn độc đạo pháp đâu. Trong lúc nhất thời, Độc Tôn hai mắt hiện lên một tia tham lam. Không sai, tiểu tử, bản tọa trong tay chính là có bên dưới nửa cuốn vạn độc đạo pháp. Bản tọa liền nói tiểu tử ngươi khí thức để bản tọa rất quen thuộc, bản tọa lúc trước cố nhân chính là tu luyện bên dưới nửa cuốn vạn độc đạo pháp. Thế nhưng không có lên nửa bộ, dẫn đến hắn tại đột phá chân tiên đỉnh phong thời điểm tẩu hỏa nhập ma, từ đó bỏ mình, trước khi chết, liền đem vật này giao cho ta. Lục Thương nói xong, cái này trong tay liền xuất hiện một bản ố vàng sách vở rất cũ nát, không quen biết còn tưởng rằng đây là Lục Thương từ chỗ nào nhặt được rác rưởi đây. Chương 3090, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 4. Mà ở nhìn thấy Lục Thương trong tay cũ nát sách vở về sau, Độc Tôn vậy mà toàn thân kích động đến run rẩy, chính là vật này, chính là vật này, chính mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm đồ vật. liên quan đến chính mình tương lai tiền đồ đồ vật, đang ở trước mắt. Tiểu tử, muốn không? Nhìn xem kích động đến toàn thân run rẩy Độc Tôn Lục Thương cười khẽ đến, hắn qua biết vật này đối với Độc Tôn đến nói ý vị như thế nào. Nhìn thấy Độc Tôn, hắn liền nghĩ đến chính mình đã từng bạn cũ bỏ mình thời điểm tiếc nuối cùng với không cam lòng. Ngươi có điều kiện gì? Độc Tôn trong lúc nhất thời thu hồi tự thân cảm xúc cau mày nói. Thiên hạ không có trắng đến bữa trưa, người này vậy mà lấy ra, vậy liền đại biểu cho có tuyệt đối điều kiện. Điều kiện, rất đơn giản, cùng ta lăn lộn. Lục Thương nhếch miệng lên khẽ nói, hắn ngày bình thường đều là một người, độc lai độc vãng. Không phải hắn không có tùy tùng, ngược lại muốn đi theo hắn thiên kiêu mấy đều đếm không hết, thế nhưng hắn đều chướng mắt. Trong mắt hắn, những cái kia đều là gà đất chó sành mà thôi, thu đến cũng vô dụng. Mà trước mắt Độc Tôn không giống, nếu là lại thu hoạch được trong tay mình đồ vật, thời gian ngắn chiến lực chắc chắn bay cao, sẽ còn vượt qua chính mình đã từng bạn cũ. Không biết là vì hoài niệm bạn cũ vẫn là đơn thuần xem trọng Độc Tôn tiền đồ, Lục Thương cứ như vậy nhìn xem Độc Tôn chờ đợi lựa chọn của hắn. Tiểu tử, ghi nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hiện tại cơ hội cho ngươi, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Cơ hội chỉ có một lần, bản tọa thực lực ngươi cũng nhìn thấy, chờ bản tọa đi đến đạo phần cuối, thu hoạch được đại la đạo quả thời điểm, có thể phân ngươi một cái. Đến lúc đó, theo bản tọa cùng nhau bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, đi tìm đạo kia điểm cuối điểm, đi đạp phá cái này tinh hà hoàn vũ, đi ra tòa này lồng giam, nhìn cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghe lấy Lục Thương từng câu lời nói, Độc Tôn trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ không biết lựa chọn ra sao. Nơi xa Tuyết Nữ thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này, nàng hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn hướng Độc Tôn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Độc Tôn đột nhiên ngẩng đầu khẽ nói, sau đó Độc Tôn hướng về Lục Thương vươn tay. Cho ta. Nghe vậy, Lục Thương cười. Tiểu tử, coi ta là đồ đần hay sao? Đồ vật cũng không phải dễ nắm như thế, hiện tại nên là ngươi biểu đạt trung tâm thời điểm, đem nàng giết, ta cho ngươi vật này. Lục Thương chỉ vào nơi xa Tuyết Nữ thản nhiên nói, sau đó hắn cứ như vậy đứng ở một bên cầm cũ nát sách vở nhiều hứng thú nhìn xem Độc Tôn. Độc Tôn đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn một chút trước mắt Tuyết Nữ, hai mắt hiện lên một tia giãy giụa. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nhanh lên. Nhìn xem Độc Tôn chậm chạp không động thủ, Lục Thương thấp giọng nói. Nghe đến Lục Thương thúc giục, Độc Tôn tựa như hạ cái gì quyết định trọng đại đồng dạng từng bước một hướng đi Tuyết Nữ. Độc Tôn, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể không cần bị hắn lắc lư, cho dù giết ta, hắn cũng không nhất định cho ngươi. Tuyết Nữ nhìn xem Độc Tôn hướng chính mình từng bước một đi tới, không nhịn được một bên lui lại một bên nhắc nhở. Nàng không biết Lục Thương trong tay đồ vật đến cùng là cái gì, có thể làm cho Độc Tôn như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ có thể khuyên bảo Độc Tôn, hy vọng Độc Tôn có khả năng kịp thời hồi tâm chuyển ý. Mà giờ khắc này Độc Tôn tựa như cái gì đều nghe không vào đồng dạng, cứ như vậy hướng về nàng từng bước một đi tới, trên hai tay càng là tắm rửa lục sắc quang mang. Xin lỗi, vật kia đối ta rất trọng yếu. Độc Tôn nhìn xem Tuyết Nữ gần từng chữ, âm thanh vô cùng khàn khàn. Độc Tôn. Chương 3091, con đường vô địch bá đạo Lục Thương năm. Đang lúc Độc Tôn đi qua Lục Thương thời điểm, Độc Tôn đột nhiên sắc mặt hung ác ngang nhiên xuất thủ, hắn quay người dùng hết toàn lực hướng Lục Thương vỗ tới. Mà Tuyết Nữ cũng là một nháy mắt liền kịp phản ứng, nàng xách theo trường kiếm trong tay hướng về Lục Thương chạm đi. Hừ, thật sự cho rằng bản tọa là kẻ ngu hay sao? Lục Thương cười lạnh một tiếng, trước mắt hai người này thật làm hắn là kẻ ngu. Lục Thương trực tiếp vươn tay một chưởng vỗ hướng Độc Tôn ngực, một cái tay khác trực tiếp một phát bắt được Tuyết Nữ trường kiếm. Lan! Lục Thương nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay trực tiếp đem hai người đánh bay, hai người ở trước mặt hắn tựa như sâu kiến đồng dạng, căn bản ngăn không được hắn công phạt. Nhìn xem Độc Tôn thổ huyết bay ngược, Lục Thương bước ra một bước. Hắn hai mắt tràn đầy tiếc hận nhìn hướng Độc Tôn. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì đây? Đi theo bản tọa không tốt sao? Lúc trước không biết có bao nhiêu thiên kiêu tại bản tọa trước cửa đau khổ năn nỉ, liền vì đi theo bản tọa, mà bản tọa coi trọng ngươi, đặc biệt cho ngươi một cái danh ngạch, ngươi lại như vậy báo đáp bản tọa. Ngươi liền như thế báo đáp bản tọa. Lục Thương đấm ra một quyền, Độc Tôn ngược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập đi xuống, Độc Tôn càng là sắc mặt đại biến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đời ta ghét nhất lật lọng người, rõ ràng đều đáp ứng, vì cái gì còn muốn lật lọng đâu. Lục Thương nói xong lại là đấm ra một quyền này trực tiếp đem Độc Tôn đánh hôn mê. Chết đi. Lục Thương lại là đấm ra một quyền, nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt nhất này, Tuyết Nữ ngăn tại Độc Tôn trước người. Nàng đem trường kiếm trong tay kết tràng ngang ở trước ngực cứ thế mà khiêng Lục Thương một quyền này, nhưng mà Lục Thương nắm đấm là sao mà bá đạo, vẻn vẹn chỉ là một quyền này, liền đem hai người hất bay đi ra. Hai người thân thể một đường tại trên mặt đất trượt hơn nghìn dặm mới khó khăn lắm dừng lại. Chỗ qua địa, tất cả kiến trúc đều hóa thành vỡ nát. Phốc! Tuyết Nữ trường kiếm trong tay ngã xuống đất, mà nàng thì sắc mặt lăn lộn nhuận vô cùng, trong lúc nhất thời vậy mà đứng dậy phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lục Thương hừ lạnh một tiếng, mà liền tại ba người chiến đấu khoảng cách, toàn bộ thiên địa thành tựa như trống không một dạng, một bóng người đều nhìn không thấy. Hai người kế hoạch thành công, bọn họ kéo lại Lục Thương, dẫn đến còn lại thiên kiêu thành công chạy trốn. Rõ ràng đều là sâu kiến, vì cái gì còn muốn sinh nhiều như vậy sự tình. Lục Thương đứng tại hai người đỉnh đầu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân khí tức chấn động, trên thân áo bảo đen cũng tại bay phất phới. Người nhập cư trái phép vĩnh viễn chỉ là người nhập cư trái phép, các ngươi trốn tránh thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán, sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Tuyết Nữ một bên phun máu tươi, một bên đem hôn mê Độc Tôn ôm vào trong ngực oán hận nói. A, Lục Thương đã không nghĩ cùng trước mắt hai người nhiều lời, lập tức hắn liền không tại lưu thủ, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, đủ để muốn hai người tính mệnh. Quyền chưa đến, vẻn vẹn chỉ là quyền phong liền chấn Tuyết Nữ không ngừng thổ huyết, một khắc cuối cùng, Tuyết Nữ vậy mà ngăn tại Độc Tôn trước người, tựa như muốn lấy thân thể đến là Độc Tôn ngăn lại một quyền này. Cuối cùng chạy tới. Hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng thở dài. Mà đạo kia bá đạo đến cực điểm quyền phong vậy mà liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đứng tại Tuyết Nữ cùng Độc Tôn trước người. Đội trưởng. Nhìn thấy đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, Tuyết Nữ hai mắt tràn đầy kinh hỉ. Diệp Lâm xem như bọn họ đội trưởng, nàng tự nhiên là nhận biết. Không có sao chứ. Diệp Lâm nhìn một chút trọng thương Tuyết Nữ cùng hôn mê Độc Tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi đến nặng nề. Ta không có việc gì, bất quá Độc Tôn rơi vào hôn mê, tình huống thật không tốt. Chương 3092, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 6. Tuyết Nữ nhìn xem trong ngực Độc Tôn đầy mặt lo lắng nói. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng cái bình ném cho Tuyết Nữ. Vật này đưa ngươi, cứu sống hắn. Diệp Lâm nói xong liền quay người nhìn thẳng vào Lục Thương. Tuyết Nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra màu trắng cái bình xem xét, lập tức sắc mặt kinh hỉ vô cùng, trăm vạn năm trung linh nhũ, như vậy một bình, đầy đủ đem Độc Tôn từ kề cận cái chết kéo về. Lập tức nàng không dám thất lễ, lập tức lấy ra mấy giọt đưa vào Độc Tôn trong thân thể, bắt đầu thôi động những này trung linh nhũ. Trong lúc nhất thời, Độc Tôn trong cơ thể vậy mà bộc phát ra vô cùng kinh khủng sinh cơ, mà Độc Tôn trạng thái cũng tại giờ khắc này dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngươi là ai? Lục Thương ôm cánh tay nhìn trước mắt Diệp Lâm cau mày nói. Hiện thế thiên kiêu vì cái gì như thế phiền? Duy nhất một lần đến không tốt sao? Nhất định muốn qua một hồi tới một cái, qua một hồi tới một cái. Diệp Lâm, ngươi chính là Lục Thương a, cổ lão yêu nghiệt bên trong, chói mắt nhất thiên kiêu. Diệp Lâm nói xong, Lục Thương tràn đầy thưởng thức nhìn Diệp Lâm một cái. Ngươi cái tên này ánh mắt không sai. Như vậy đối đãi bằng hữu ta, bút chướng này, nên tính toán a. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải mình tới sớm, Độc Tôn thật đúng là có khả năng chết tại gia hỏa này trong tay. Ha ha ha, hiện thế thiên kiêu đều là đơn thuần như vậy sao? Tính sổ sách, cùng ta tính toán, đến, để bản tọa nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lược, dám nói ra như vậy lời nói. Lục Thương ha ha cười nói, tiếng cười bên trong tràn đầy tự tin. Mà hắn cứ như vậy trên mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm, cười Diệp Lâm không biết mùi vị. Mà Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức vội vã động thủ, tại trước mắt của hắn càng là hiện ra một tấm bảng. Tính danh, Lục Thương. Tu vi, nửa bước thái ất lĩnh vực viên mãn. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, chân long tộc. Thân phận, thần thú chân long nhất tộc còn sót lại tại ma vực huyết mạch. Mệnh lý, chân long huyết mạch, chân long chân thân cực điểm óng ánh một người xương vương vô tận chiến ý bá đạo chi tư vô địch tại thế, chân long thổ tức trời sinh chí tôn, trời sinh bất phàm quyền đạo chân ý. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước siêu thoát, thành công đoạt được đại la đạo quả, tại dung hợp đại la đạo quả thời điểm gặp phải thiên đạo phản phệ, vì vậy ngang nhiên đối thiên đạo xuất thủ, tại tinh hà hoàn vũ thiên đạo đại chiến 3 vạn năm, cuối cùng bị thiên đạo triệu tập toàn bộ tinh hà hoàn vũ lực lượng bá đạo trấn áp. Chân linh vĩnh trấn vô biên địa ngục kinh quá ức vạn năm làm hao mòn, chân linh tiêu tán, từ đó vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Chân long huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa 9 thành thần thú chân long huyết mạch, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô cùng bá đạo chân long lực lượng, có thể tùy ý chân áp bình thường thiên kiêu. Chân long chân thân, hiện ra chân long chân thân, tự thân chiến lực tăng lên gấp đôi. Cực điểm óng ánh, có thể đốt huyết mạch, nguyên thần để đổi lấy ngắn ngủi chiến lực tăng phúc, nếu là toàn bộ thiêu đốt, có thể ngắn ngủi nắm giữ vượt qua đại cảnh giới chiến đấu lực lượng. Một người xưng vương, chân chính vương giả, sinh ra bất phàm, trời sinh vương giả mệnh cách. Vô tận chiến ý, nắm giữ không thể địch nổi chi chiến ý, chiến đấu thời điểm chiến ý bao phủ, càng đánh càng hăng, chiến ý có thể tăng cố mình, áp chế địch nhân, vô cùng vô tận, vô thượng hạn. Bá đạo chi tư, cả đời làm việc bá đạo, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Vô địch tại thế, sinh ra vô địch, không thể địch nổi. Chân long thổ tức, chân long nhất tộc huyết mạch thần thông, có thể nhân diệt thế gian tất cả không ăn vào vật. Trời sinh chí tôn, chân chính chí tôn cường giả, sinh ra liền có thể chúa tể một thời đại. Trời sinh bất phàm, bất phàm bất phàm, không giống phàm tục. Quyền đạo chân ý, lấy quyền nhập đạo. Một đôi thiết quyền quét ngang hoàn vũ, không có cái gì vũ khí so ra mà vượt ta thiết quyền. Chương 3093, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 7. Nhìn xong trước mắt Lục Thương bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng khá lắm, chính mình rất lâu đều không có gặp phải như vậy nghịch thiên bảng. Nhất là cái kia cực điểm óng ánh, thiêu đốt tất cả liền có thể thu hoạch được thời gian ngắn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu lực lượng. Như vậy xem ra, cho dù chính mình cũng không dám nói 100% có thể cầm xuống người này. Đến mức nói gần đây cơ duyên, vậy thì càng tốt giải thích. Đây đều là người nhập cư trái phép, là hiện thế chỗ không cho, thiên đạo đều vô cùng bài xích, giờ phút này, thiên đạo không có lập tức hạ xuống lôi kiếp đánh chết bọn họ cũng không tệ rồi, còn muốn thu hoạch được cơ duyên. Nghĩ ăn dám, không thấy được đến cuối cùng thiên đạo xuất thủ sao, vừa ra tay chính là trực tiếp chân áp. Hoàn toàn không mang cùng ngươi lưu mảy may thể diện. Ngươi cái tên này, đang nhìn cái gì? Đường Thương ôm cánh tay cau mày nói, chính mình vừa rồi lại có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, loại này cảm giác, quá mức quỷ dị. Không cẩn thận nghĩ một phen hắn lại cảm thấy buồn cười, thế gian này làm sao có thể có khả năng đem hắn xem thấu ra hỏa. Cho dù những cái kia thái ất huyền tiên đến cũng không được. Diệp Lâm nhìn xem kẻ trước mắt này trong lúc nhất thời sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không hổ là liền Long Ngạo Thiên cũng vì đó biến sắc thiên kiêu. Người này càng là lĩnh vực viên mãn, có thể nói như vậy, người này hiện tại có thể tùy thời đột phá thái ất huyền tiên, mà còn một bước vào thái ất huyền tiên chính là không thiếu sót thái ất. Nếu là bị người này lĩnh vực bao phủ ở bên trong, chính mình căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này cho dù là Diệp Lâm đều cảm nhận được một tia khó giải quyết cảm giác. Người này so với mình gặp qua bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều muốn mạnh, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình khởi điểm không được. Phải biết, chính mình lúc trước mệnh cách thế nhưng là đen. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Ghi nhớ, ta Lục Thương phong cách hành sự, không có động thủ phía trước tất cả còn có nói, động thủ về sau, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Còn có một loại khả năng. Đó chính là người ta song phương đều không làm gì được đối phương. Lục Thương đối với Diệp Lâm cười nhạt nói, đây chính là phong cách chiến đấu của hắn. Mỗi một lần động thủ phía trước hắn đều sẽ hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu. Động thủ có thể, vậy ngươi liền làm tốt bị chính mình đánh chết chuẩn bị. vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng nói, rất mạnh, ngượng ngùng, chính mình liền thích cường giả. Nếu là bởi vì e ngại mà không dám động thủ, chính mình cũng sẽ không đi đến mức hiện nay. Cùng nhau đi tới, hắn đã không biết gặp phải bao nhiêu đã từng cao cao tại thượng thiên kiêu, thế nhưng kết quả đây. Đến cuối cùng còn không phải trở thành thủ hạ của mình vong hồn. Con đường vô địch, liền muốn nuôi một trái tim vô địch. Chưa chiến trước lại chính là tối kỵ. Đến, để ta cũng nhìn xem ngươi thực lực. Diệp Lâm toàn thân tiên lực tuôn ra, đột nhiên một quyền vung ra. Trong chốc lát, Diệp Lâm nắm tay phải bên trên bị vô cùng nồng đậm huyết sát chi khí bao khỏa, một cỗ khiến người hoảng hốt hoảng sợ khí tức tản đi khắp nơi, như vậy khí tức kinh khủng liền đối mặt thần sắc lạnh nhạt Lục Thương cũng không khỏi đến nhíu mày. Không sai. Lục Thương hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, người này cùng những người khác không đơn giản. Người này, là thật có chút đồ vật ở trên người. Trong lúc nhất thời, Lục Thương chủ động xuất thủ, hắn cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Một sát na, một cỗ kinh khủng tiếng nổ vang lên, Lục Thương trước mắt không gian trực tiếp bị đánh nổ. Một quyền đánh nổ không khí. Oanh! Hai đạo nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Trong nháy mắt này, Diệp Lâm sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên rút ra nắm đấm cả người không ngừng lùi lại, mà Lục Thương thì cũng có chút lùi lại một bước. Chương 3094, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 8. Đạp, đạp, đạp. Diệp Lâm không ngừng lùi lại, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề. Ngươi rất không tệ, có thể ép đến ta rút lui nửa bước. Lục Thương ổn định thân hình sắc mặt thưởng thức nhìn hướng Diệp Lâm, có khả năng chính diện đón đỡ một quyền mà ép đến chính mình rút lui nửa bước người không nhiều, người trước mắt tính toán một cái. Thật mạnh. Diệp Lâm cánh tay run nhẹ nhẹ sắc mặt hoảng sợ, người này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Vừa rồi một quyền đối oanh, trong phút chốc chính mình cảm giác được có một cỗ vô thượng ý chí đem chính mình bao phủ. Chiến lực của mình nháy mắt bị chấn áp ba thành, mà tự thân càng giống là rơi vào vũng bùn đồng dạng không cách nào điều động thân thể. Đây quả thực quá mức quỷ dị. Đến, tiếp tục. Lục Thương hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn liếm môi một cái khẽ nói, hiện thế thiên kiêu bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có khả năng ép đến chính mình rút lui nửa bước thiên kiêu. Cái này không nhịn được để trong lòng hắn dâng lên một cỗ hiếu chiến chi tâm. Cái này hiện thế thiên kiêu xem ra cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi nha, trong đó vẫn là có năng lực người. Trong lúc nhất thời, Lục Thương ngang nhiên xuất thủ, nắm tay phải bên trên bộc phát ra nóng bỏng vô cùng khí tức, giống như dung nham phun phát đồng dạng. Thân thể càng là nhoáng một cái biến mất tại không gian bên trong, cơ hồ là một nháy mắt, Lục Thương liền đã đi tới Diệp Lâm trước người, hắn sắc mặt tàn nhẫn, trực tiếp một quyền oanh tới. Chém! Diệp Lâm không sợ chút nào, trực tiếp một đạo kiếm khí chém ra. Cái này Lục Thương có quyền đạo chân ý, mình nếu là lại cùng hắn đối oanh, cái kia chính mình là tinh khiết não có bệnh. Lấy mình dài công sở trường. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm một bên lui lại một bên chém ra đạo đạo kiếm khí, thế nhưng vô luận là lại thế nào cường kiếm khí đều sẽ bị Lục Thương dễ như trở bàn tay một quyền đánh nát. Mà Lục Thương thì càng đánh càng hăng. Quanh thân bị một cỗ đặc thù ý chí bao phủ, cỗ ý chí này phóng xạ phạm vi vậy mà càng ngày càng rộng, mà còn đang không ngừng dính dấp Diệp Lâm. Không được, lại tiếp tục như vậy, có nguy hiểm. Diệp Lâm nhíu mày, lại tiếp tục như vậy, chính mình có lớn nguy hiểm. Cái này Lục Thương quanh thân đặc thù ý cảnh phóng xạ phạm vi càng ngày càng rộng, mà còn đang không ngừng liên lụy chính mình, một khi chính mình bị liên lụy vào ý chí của hắn bên trong. Đến lúc đó chính mình khả năng sẽ bị Lục Thương tùy ý nhào nặn bóp. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trực tiếp rút ra sau lưng Thương Đế huyết ẩm kiếm tới. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, chém. Một nháy mắt, trên trời cao vang lên nói tiếng sấm nổ, đầy trời lôi đình tựa như nhận đến cái gì chỉ dẫn đồng dạng dáng lâm tại Diệp Lâm quanh thân. Thương Đế huyết ẩm kiếm chậm rãi nâng lên. Tắm rửa vô tận lôi đình lực lượng Thương Đế huyết ẩm kiếm cứ như vậy kết tràng ngang tại Diệp Lâm trước người. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm vung ra, khủng bố đến cực điểm lôi đình kiếm khí hướng thẳng đến Lục Thương chạm đi. Mà Diệp Lâm thì xách theo Thương Đế huyết ẩm kiếm đi theo lôi đình kiếm khí về sau. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, đưa tay chính là chí tôn pháp, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu con bài chưa lật. Lục Thương nhìn xem hủy thiên diệt địa lôi đình kiếm khí, hai mắt bên trong không những không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra một vệt vẻ mặt hưng phấn. Gặp phải một cái có ý tứ đối thủ, cái này mới là cuộc sống chuyện may mắn a. Bá Vương Quyền, phá. Chính như bảng lời nói, Lục Thương đồng thời không có cái gì vũ khí, mà hắn một đôi thiết quyền thì là tốt nhất vũ khí. Lục Thương cũng chỉ là vô cùng đơn giản nắm tay, huy quyền. Trong lúc nhất thời, một đạo cường đại đến cực điểm quyền ấn xuất hiện trước người, lôi đình kiếm khí bị bá đạo vô cùng quyền phong hung hăng xé nát. Chém. Lôi đình kiếm khí tiêu tán về sau, tại cái kia lưu lại lôi đình về sau, Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm đối với Lục Thương mặt chém xuống. Chương 3095, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 9. Tới. Lục Thương phản ứng nhanh chóng biết bao, song quyền không ngừng vung vẩy. Một đôi thiết quyền vậy mà liền như thế không ngừng dung chuyển thương đế huyết ẩm kiếm, lấy nhục thân thể đối cứng chí tôn khí. Cho dù là Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời khiếp sợ vạn phần, người này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế không nói đạo lý, cường thế như vậy người. Liền hắn đều trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Oanh, oanh, oanh. Thương đế huyết ẩm kiếm mỗi một lần chạm tại cái kia thiết quyền bên trên đều sẽ phát ra trận trận nổ vang, mà thương đế huyết ẩm kiếm toàn bộ thân kiếm mỗi một lần rơi xuống đều sẽ phát ra một đạo rung động thanh âm. Trong lúc nhất thời, liền Diệp Lâm hai tay đều không ngừng run rẩy. Không sai, có chút đồ vật. Lục Thương mặt lộ nụ cười, sau đó một phát bắt được thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm, tại Diệp Lâm ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, Lục Thương cứ như vậy nắm lấy thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm. Thương đế huyết ẩm kiếm chính là chí tôn khí, vẻn vẹn chỉ là trình độ sắc bén, là đủ cắt thái ất huyền tiên nhục thân. Mà người trước mắt lấy chân tiên thân thể cứ như vậy đón đỡ chính mình thương đế huyết ẩm kiếm. Cái này thân thể phòng ngự đã không phải là đồng dạng kinh khủng. Kể từ đó, cũng chính là nói, thương đế huyết ẩm kiếm căn bản không phá được người trước mắt phòng ngự. Cái này khó tránh khỏi có chút nghe nói quá kinh người a. Đường đường chí tôn khí vậy mà không phá được một tôn chân tiên tu sĩ phòng ngự. Hơn nữa còn là thuần nhục thân phòng ngự. Tới. Lục Thương càng chiến càng mạnh, khí tức trên thân càng là càng thêm cường đại. Hắn cầm thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm tay đột nhiên lôi kéo, Diệp Lâm toàn bộ thân hình liền hướng hắn ngã xuống. Mà hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, một đôi mắt sắc bén nhìn hướng Diệp Lâm ngực, sau đó một quyền vung ra. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm một cái tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, một cái tay khác bên trên đắm mình trong kim quang, sau đó đấm ra một quyền. Hắn tự nhiên sẽ không mặc cho Lục Thương thao túng. Oanh. Hai quyền đối oanh, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở trên bầu trời hóa hình tốt một khoảng cách mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống trên thân lực phản chấn. Cái này còn may mà hắn nhục thân lực lượng không có rơi xuống, nếu là đổi lại bình thường chân tiên tu sĩ, một quyền này đủ để đem hắn nhục thân trực tiếp phế đi. Tới. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Lục Thương trong tay thương đế huyết ẩm kiếm run nhẹ nhẹ, càng là bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, sau một khắc, thương đế huyết ẩm kiếm trực tiếp thoát ly Lục Thương bàn tay đi tới Diệp Lâm trước người. Tiểu tử, người vẫn là hiện thế cái thứ nhất để ta nghiêm túc đối đãi. Ghi nhớ, người giết ngươi, Lục Thương, có khả năng chết dưới tay ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lục Thương nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, khí tức lẫn nhau giao hội, càng là tại quanh người hắn tạo thành một đạo giống như điên dại thân ảnh. Tới. Vừa dứt lời bên dưới, Lục Thương thân hình đã đi tới Diệp Lâm trước người, hắn không chút khách khí liền hướng về Diệp Lâm mặt một quyền oanh tới. Diệp Lâm hai tay cầm kiếm đem thương đế huyết ẩm kiếm đặt ở trước người. Oanh. Kinh khủng thiết quyền trực tiếp rơi vào thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm. Thương đế huyết ẩm kiếm càng là phát ra một đạo tiếng gào thét, mà Diệp Lâm cũng bị cỗ này cự lực chấn liên tiếp lui về phía sau. Cầm run không ngừng thương đế huyết ẩm kiếm, Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi. Từ khi sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, kẻ trước mắt này cường có chút quá không hợp thói thường. Tiểu tử, làm sao vậy? Sợ, bây giờ sợ có thể chậm a, cho dù ngươi bây giờ cầu ta cũng sẽ không tha cho ngươi, quy củ chính là quy củ. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lục Thương còn tưởng rằng Diệp Lâm sợ, sau đó càng là đối với Diệp Lâm lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười thản nhiên nói. Bây giờ sợ, chậm. Chương 3096, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 10. Hắn Lục Thương quy củ chính là quy củ, hắn không có khả năng phá hư quy củ của mình. Phàm là ra tay với hắn người, hoặc là chính mình chết, hoặc là đối phương chết, hoặc là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tóm lại, muốn sống, liền phải lấy ra thực lực. Sợ, ta Diệp Lâm cả đời, chưa hề sợ qua người nào. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, chính là như vậy, lấy ra người cái kia không ai bị nổi vô địch tư thái tới. Lục Thương hai mắt sáng lên ha ha cười nói. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên Thương Đế huyết ẩm kiếm đặt ở trước người, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên đi vòng quanh. Nhưng phàm là Diệp Lâm chỗ ngón tay trải qua chi địa, Thương Đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm đều sẽ bao khỏa một tầng ngọn lửa màu vàng. Đại Nhật Phượng Viêm, nguyên bản Đại Nhật Thần Viêm thế nhưng là liền chính mình cũng không dám đón đỡ đổ vật, mà bây giờ, cùng Phượng Hoàng Hỏa dung hợp Đại Nhật Phượng Viêm, uy lực tất nhiên càng lớn mấy phần. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Nhật Phượng Viêm đã bao phủ toàn bộ Thương Đế huyết ẩm kiếm. Mà Diệp Lâm quanh thân càng là bộc phát ra không gì sánh được chi khí tức, lần này, bật hết hỏa lực. Vô số đạo tiên chuyển lực lượng quấn quanh ở Diệp Lâm quanh thân. Vô cùng khí tức kinh khủng không ngừng tỏa ra, tựa hồ muốn xông ra cái này Lục Thương vô địch ý chí đồng dạng. Ồ, khí tức kinh khủng, dạng này mới xứng làm ta Lục Thương đối thủ, hiện thế thiên kiêu bên trong, vẫn là có ý tứ người. Lục Thương từ đầu đến cuối đều không có sợ qua. Hắn chỉ là thản nhiên nói, sau đó từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Mỗi một bước đi ra, quanh người hắn khí tức liền sẽ nồng hậu dày đặc một phần, không khí bên trong cái kia một đạo đặc thù ý chí liền sẽ càng mạnh một điểm. Chờ đi đến Diệp Lâm cách đó không xa thời điểm, Lục Thương khí tức trực trùng vân tiêu, tự thân càng là có một cỗ bá đạo quyền ý bao phủ quanh thân. Giết! Chém! Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cùng Lục Thương nháy mắt giao thủ. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang tại trên trời cao không ngừng giao thủ, một hơi thời gian hai người có khả năng giao thủ hơn vạn lần. Từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, thương khung đều bị đánh sụp đổ, bầu trời hình như đều muốn rách ra đồng dạng. Từng đạo kinh khủng hư không cương phong càng là không ngừng tản đi khắp nơi, giờ phút này, từ mặt đất nhìn, phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng. Tốt, thật mạnh. Phía dưới. Tuyết nữ cảm thụ được trên bầu trời truyền đến từng trận ba động trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khí tức thật là mạnh. Vẻn vẹn chỉ là tràn lan đi ra khí tức liền để nội tâm của nàng vô cùng tuyệt vọng. Nàng cũng là Trung Châu Thiên Kiêu, càng là Thiên Kiêu bảng lưu danh người, thế nhưng tại cảm nhận được hai người này chiến đấu ba động về sau, nàng trầm mặc. Nàng cùng hai người này chênh lệch liền tựa như phổ thông tu sĩ cùng tuyệt đỉnh Thiên Kiêu chênh lệch. Vì cái gì chênh lệch có thể lớn như vậy chứ? Chân tiên chỉ là một cảnh giới, vì sao tại một cảnh giới bên trong, còn có thể nắm giữ như vậy lớn chênh lệch đâu? Nàng không nghĩ ra, vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Cho bản tọa, lăn xuống đi. Đột nhiên, trên trời cao truyền đến gầm lên giận dữ, sau một khắc, ở giữa một đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời cao rơi xuống. Mà tại cái kia huyết sắc lưu quang bên trên, Lục Thương sắc mặt tàn nhẫn có chút nắm tay. Sau đó đột nhiên một quyền vung ra. Ngay tại cực tốc hạ xuống, Diệp Lâm cảm nhận được như vậy nguy cơ chí mạng về sau, trong lúc nhất thời thay đổi thân thể hướng nơi xa độn đi. Chạy, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Lục Thương nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn đuổi theo Diệp Lâm, chạy. Ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Hai đạo lưu quang cứ như vậy một trước một sau tại trên trời cao không ngừng đan xen. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm quay người một kiếm bổ ra, kèm theo vô số đạo lôi đình lực lượng, đem toàn bộ thương khung đều chiếu sáng. Chương 3097, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 11. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt những này lôi đình, Lục Thương không có sợ hãi chút nào, đưa tay chính là một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, từng đạo lôi đình kiếm khí bị hắn không ngừng đánh nát. Hắn giờ phút này quanh thân tắm rửa lôi đình lực lượng. Thế nhưng những này lôi đình lực lượng căn bản không làm gì được hắn, liền da của hắn đều lau không phá. Tiểu tử, đừng chạy, cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi nếu là tiếp tục chạy, chờ bị ta bắt lấy, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian này tàn nhẫn nhất một mặt. Lục Thương nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Nếu là ngươi hiện tại không chạy, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, lưu lại toàn thây, để ngươi chết thể diện một điểm. Thế nhưng ngươi nếu là tiếp tục chạy, cái kia ngượng ngùng, đến lúc đó ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền chết đều đem là hy vọng xa vời. Mà Diệp Lâm thì không quan tâm, một mực không ngừng tăng thêm tốc độ hướng phía trước phóng đi. Theo Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, trên trời cao gần như đều không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh. Mà Lục Thương giống như thuốc cao ra chó đồng dạng, chính là dính Diệp Lâm không thả. Đây chính là Lục Thương nguyên tắc, động thủ, cho dù đuổi tới chân trời góc biển đều muốn đem ngươi giết chết. Nếu không hắn tâm không cam lòng, nguyên tắc không thể phá. Hai người một trước một sau dòng dã đi nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ. Liền tại Lục Thương lập tức liền muốn bắt được Diệp Lâm thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên không đi, hắn yên tĩnh đứng tại chỗ đối với Lục Thương lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Ân, không chạy. Lục Thương hơi nhíu mày đứng tại hư không bên trong, mới vừa rồi còn chạy thật tốt, hiện tại đột nhiên không chạy, sự tình ra khác thường, nhất định có yêu. Hoan nghênh đi tới ta chiến trường. Diệp Lâm đột nhiên quỷ dị nói, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Mà Lục Thương hướng về nhìn bốn phía, không gian bốn phía bên trong vậy mà nổi lên từng trận phù văn thần bí, từng đạo phù văn thần bí di chuyển ở trong thiên địa. Đây là, trận pháp, lúc nào? Lục Thương đầy mặt nghi ngờ nói, hắn rõ ràng vẫn luôn đang truy đuổi Diệp Lâm căn bản không có thời gian bố trí trận pháp mới là. Thế nhưng hiện tại, hắn đúng là trận pháp bên trong, Diệp Lâm lúc nào bố trí trận pháp. Mà xuống một khắc, hắn biết. Chỉ thấy hắn phía đông, phía nam, phía tây phân biệt đi ra ba đạo cùng Diệp Lâm thân ảnh giống nhau như đúc, Diệp Lâm thì đứng tại phương bắc. Bốn tôn Diệp Lâm tại bốn cái phương hướng đem chính mình vây quanh tại ở giữa nhất. Phân thân thuật, không đúng, không đúng, phân thân thuật không có như vậy nghịch thiên. Chẳng lẽ là khôi lỗi? Nhìn khí tức này cũng không giống, hơn nữa thoạt nhìn linh trí rất cao. Lục Thương tại nhìn đến ba bộ phân thân về sau, ngay lập tức không phải rung động sợ hãi, mà là nghi hoặc, hắn vậy mà tại suy tư Diệp Lâm ba bộ phân thân đến cùng là cái gì. Đến cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng, Lục Thương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Nhất khí hóa tam thanh. Lục Thương gằn từng chữ. Đúng vậy. Diệp Lâm cười nhạt nói. Liền tại thiên địa thành cùng Lục Thương đối chiến thời điểm, Diệp Lâm đã sớm thả ra ba bộ phân thân tại nơi này bố trí trận pháp, sau đó chính mình lại giả vờ không địch lại đem Lục Thương dẫn tới nơi này. Như vậy xem ra, kế hoạch này không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, Lục Thương cũng đã được thành công đưa tới. Nguyên bản cho rằng ngươi là một cái chân chính thiên kiêu, hiện tại xem ra, bất quá một cái tự hủy tương lai ngu xuẩn mà thôi. Lục Thương càng là trong lúc nhất thời cười lạnh nói. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Đời này vô vọng kim tiên, đây là toàn bộ tinh hà hoàn vũ công nhận sự thật. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nhưng 10 quyển tàn quyển nếu là không cách nào tập hợp đủ, công pháp này vĩnh viễn sẽ không viên mãn, công pháp không viên mãn, nguyên thần vĩnh viễn có thiếu, đời này vô vọng kim tiên. Chương 3098, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 12. Giờ phút này, Lục Thương hai mắt bên trong đã tràn đầy khinh thường, lúc trước hắn còn cảm thấy Diệp Lâm là có thể tạo chi tài, nắm giữ chiến lực như vậy, cho dù tại hiện thế thiên kiêu bên trong đều đủ để hắn thưởng thức. Mà bây giờ, Diệp Lâm căn bản không thể để hắn coi trọng, tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đời này đã xong. Cho dù Diệp Lâm bây giờ bị mình giết, hắn cũng sẽ cảm thấy tay bẩn. Ồ, thì tính sao, ta lại tại sao không có tiền đề, cũng tốt hơn người đi. Diệp Lâm nhíu mày mỉm cười nói, cho dù ngươi đem ta nói không chịu được như thế, cái kia đến cuối cùng chết cũng là ngươi phải không? Ta chỉ là không có tiền đồ, mà ngươi đây, hiện tại liền phải chết. Một cái cầu thí trận pháp liền có thể vây được ta. Ngươi khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt. Lục Thương thản nhiên nói. Vậy liền để ngươi xem một chút, tại ta thời đại, ta là cái gì có thể trở thành các đại thiên kiêu sâu trong nội tâm lớn nhất ác mộng. Lục Thương nói xong, Hư không bên trong đột nhiên xông tới hai cái màu vàng xiềng xích quấn quanh ở song quyền của hắn bên trên, thậm chí liền cánh tay của hắn cũng cùng một chỗ quấn quanh. Người nào đến? Lục Thương nhìn xem bốn phía bốn người nhíu mày nói. Ta đến thử xem. Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, thông qua ký ức hắn đã biết Lục Thương đại khái thực lực trên mình, nhưng chính mình vẫn là muốn đích thân thử xem. Đại Hà chi kiếm trên trời đến, chém. Tiêu Dao vô cùng tiêu sái đứng dậy, quanh thân truyền đến từng trận nước sông lao nhanh âm thanh, mà Tiêu Dao thì ở vào trong lúc này, sau lưng xuất hiện tích tích giọt nước. Trong chớp mắt, sau lưng giọt nước rậm rạp chằng chịt. Đi. Tiêu Dao rút ra bên hông ba thước thanh phong kiếm khe khẽ chém một cái, sau lưng rậm rạp chằng chịt giọt nước dung hợp tại một vị tạo thành một đạo thủy long quyển, mà tại cái kia thủy long quyển trung tâm nhất thì có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí. Xem nhẹ ta. Lục Thương nói xong, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tiêu Dao kiếm khí phía trước. Đấm ra một quyền, phía trước không gian truyền đến từng trận tiếng nổ, mà kiếm khí kia nháy mắt bị Lục Thương một quyền oanh bạo hóa thành bay đầy trời mưa. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Thương thân thể lần nữa biến mất không thấy. Cẩn thận! Nơi xa một mực không nói gì Vô Vọng hơi biến sắc mặt nhắc nhở. Nhưng mà Lục Thương sớm đã đi tới Tiêu Dao sau lưng. Ta nghiêm túc, không có người có thể bắt được tốc độ của ta. Lục Thương cười nhẹ một tiếng đấm ra một quyền, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Dao thân thể cứ như vậy trơ mắt tại Lục Thương dưới mí mắt biến mất. Thấy thế, Lục Thương cau mày nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm, mà chẳng biết lúc nào, Tiêu Dao đã đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Người này, tốc độ thật nhanh, thật mạnh quyền ý. Tiêu Dao đứng tại sau lưng Diệp Lâm xoa xoa mồ hôi trán lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại vừa rồi một khắc này, hắn vậy mà thân thiết cảm giác được khí tức tử vong. Nếu không phải Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ tại cái kia thời khắc sinh tử nói hắn thu hồi, nếu không một quyền kia, không chết cũng ném nửa cái mạng. Hảo hảo kinh khủng ra hỏa, bày trận. Vô Vọng hừ lạnh một tiếng nói, nơi xa một mực không có động tác Lâm Tiện thì cấp tốc trở lại trận pháp biên giới. Hắn vẫn là có tự biết rõ, chính mình thân thể này, nếu là thật sự đón đỡ Lục Thương một quyền, sợ rằng sẽ tại chỗ báo hỏng. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, chỉ là thăm dò tính đối Lục Thương sử dụng nguyên thần công kích. Thế nhưng không có ích lợi gì, cái kia Lục Thương nguyên thần thật giống như bị bảo vật gì bảo hộ lấy đồng dạng, vô luận chính mình cố gắng thế nào, nguyên thần lực lượng chính là thẩm thấu không đi vào. Diệp Lâm, bốn cái đánh một cái. Không dám xuất thủ, còn muốn dựa vào trận pháp, đây chính là ngươi sao? Ha ha ha. Chương 3099, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 13. Nhìn xem bốn người trở lại bốn cái phương hướng muốn khởi động trận pháp, Lục Thương đứng tại trận pháp trung tâm nhất ôm cánh tay ha ha cười nói. Hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, tựa như đang giễu cợt Diệp Lâm không biết tự lượng sức mình. Mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười không nói gì thêm. Cho cười, luận chính trực, hắn Diệp Lâm so bất luận kẻ nào đều chính trực. Luận âm hiểm, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều âm hiểm. Lục Thương những lời này căn bản dao động không được tâm cảnh của hắn. Đánh không lại, chính là đánh không lại, thế nhưng có rất nhiều phương pháp giết chết ngươi. Đây chính là Diệp Lâm vì chính mình tìm mượn cớ, đánh không lại là sự thật, trước mắt Lục Thương hắn xác thực không giải quyết được, thế nhưng có rất nhiều biện pháp giết ngươi. Hắn thừa nhận Lục Thương rất mạnh, cũng thừa nhận Lục Thương rất ngông cuồng, hắn xác thực có điên cuồng tư bản. Thế nhưng, cười đến cuối cùng mới là vương giả. Cười đến cuối cùng, mới thật sự là cường giả. Thế nhân mộ mạnh, thế nhưng còn có một câu, có thể sống đến sau cùng mới là người mạnh nhất. Nửa đường vẫn lạc, cho dù ngươi đã từng bao nhiêu yêu nghiệt, cũng sẽ dần dần bị thế nhân quên lãng. Trong lúc nhất thời, trận pháp lập tức mở ra. Tứ tượng chu tiên trận. Ngẩng. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo cao tiếng long ngâm, chỉ thấy một đầu dương nanh múa vuốt thanh long xoay quanh sau lưng Diệp Lâm, đèn lồng lớn con mắt thâm trầm nhìn xem đối diện Lục Thương. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Trong lúc nhất thời, tứ đại thánh thú phân biệt đứng tại bốn người sau lưng. Mà trung tâm nhất Lục Thương hơi biến sắc mặt, một cỗ cường đại trấn áp lực lượng không ngừng tác dụng ở trên người hắn. Mà chiến lực của hắn cũng tại không ngừng bị cắt giảm. Phá! Lục Thương gầm nhẹ một tiếng, trên thân bộc phát ra từng đạo tuyệt cường khí tức, đạo này khí tức trực tiếp đem nguyên bản trận pháp chấn áp lực lượng triệt tiêu mất. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Thương vẫn là có chút tài năng. Sau một khắc, bốn người sau lưng tứ đại thánh thú hư ảnh nhộn nhịp hướng về Lục Thương đánh tới, mà bốn người thì liên tục không ngừng là trận pháp chuyển vận tiên chuyển lực lượng. Tứ tượng sát trận, phân biệt chiếm cứ bốn cái trận nhãn, bố trí thành công có thể triệu hoán tứ đại thánh thú hư ảnh trợ chiến. Mà bày trận người chỉ cần hướng trận pháp không ngừng chuyển vận tiên lực là được, tứ tượng hư ảnh sẽ vì ngươi chém giết trận pháp bên trong tất cả sinh linh. Chỉ cần bốn người không ra vấn đề hoặc là tiên lực không khô kiệt, tứ tượng hư ảnh bất tử bất diệt, cho dù chết cũng có thể qua trong giây lát phục sinh. Rất bá đạo, cũng rất đơn giản. Đây chính là tứ tượng sát trận, cũng là nhất là dùng vào thực tế trận pháp. Uy lực lớn, bố trí đơn giản, thành trận tốc độ nhanh, không cần trận pháp cùng với các loại phụ trợ vật phẩm loại hình. Chỉ cần trước đó phác họa trận đồ là được rồi. Hừ, lăn đi. Lục Thương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền vung ra, trước mắt Thanh Long Thánh Voi vậy mà trực tiếp bị hắn một quyền oanh mở, toàn bộ long đầu đều bị trấn áp tại trên mặt đất. Qua trong giây lát, phía sau hắn truyền đến một đạo nóng bỏng cảm giác, đợi đến Lục Thương quay người nhìn, liền nhìn thấy trước mắt thiên địa đều hóa thành một mảnh màu đỏ rực biển lửa. Mà Chu Tước Thánh Voi thì tắm rửa tại biển lửa bên trong, đạo đạo ánh lửa lan tràn. Quá phiền. Lục Thương gầm nhẹ một tiếng, hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Lập tức toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, mà theo Chu Tước Thánh Voi rên rỉ một tiếng, ngược vậy mà xuất hiện một cái nắm đấm màu đỏ ngòm. Tùy theo toàn bộ thân hình vậy mà cứ thế mà bị Lục Thương xé rách ra tới. Phải biết, cái này mỗi một đầu thánh voi đều là cực kỳ bốn người lực lượng, mỗi một đầu thánh voi đều nắm giữ chân tiên đỉnh phong chiến lực, hơn nữa còn không phải bình thường chân tiên đỉnh phong chiến lực. Nhưng mà cho dù như vậy, vẫn là bị Lục Thương dễ như trở bàn tay xé nát, hoàn toàn không lưu chút điểm vết tích. Thì ra là thế. Chương 3100, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 14. Đứng tại trận pháp bên trong Lục Thương hiển nhiên ý thức được cái gì, chạy thẳng tới Lâm Tiện mà đi. Nhanh như vậy liền phát hiện trận pháp sơ hở, não còn dùng rất tốt. Phát giác được Lục Thương động tác, Diệp Lâm lông mày nhíu lại khẽ nói, cái này Lục Thương não còn dùng rất tốt. Mà Lục Thương phát hiện, chính là cái này tứ tượng trận pháp sơ hở. Bốn người bày trận, bốn người kia mỗi người đều là trận nhãn, chỉ cần trong đó một người xảy ra vấn đề, trận pháp liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Mà cái này Lục Thương hiển nhiên là người thông minh, lựa chọn một cái yếu nhất Lâm Tiện. Nhưng mà Diệp Lâm trên mặt lại không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Bởi vì, cái này tứ tượng trận pháp cũng không có đơn giản như vậy a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm ba người toàn thân tiên chuyển lực lượng điên cuồng tuôn hướng nơi xa Lâm Tiện, Lâm Tiện thì hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tại trước người hắn, một đạo màu đỏ rực liệt diễm vô căn cứ mà lên. Liệt diễm bên trong, Chu Tước Thánh Voi thân ảnh cũng theo đó hiện rõ, mà giờ khắc này Chu Tước Thánh Voi lại vô cùng cường đại. Vẻn vẹn chỉ là khí tức liền cùng Lục Thương ngang nhau. Cứu! Theo Chu Tước Thánh Voi gào thét một tiếng, một cặp móng giống như lưỡi dao đồng dạng đem trước mắt Lục Thương đánh lui. Đây chính là tứ tượng trận pháp chân chính chỗ cường đại, có thể tùy ý điều động còn lại ba người lực lượng. Cực kỳ Diệp Lâm bốn người lực lượng Chu Tước Thánh Voi đã có thể so với Lục Thương, đồng thời loáng thoáng muốn so Lục Thương càng mạnh. Dù sao đây chính là tập hợp Diệp Lâm bốn người lực lượng. Nếu là còn thua kém Lục Thương, cái kia Lục Thương liền có thể đơn phương tuyên bố vô địch. Chu Tước Thánh Voi được thế không tha người, đánh lui Lục Thương về sau, vậy mà trong lúc nhất thời vung vẩy cánh đè lên Lục Thương đánh, căn bản không cho Lục Thương hoàn thủ cơ hội. Kể từ đó, bốn người tiên chuyển lực lượng tiêu hao tự nhiên khủng bố, thế nhưng Diệp Lâm không sợ nhất chính là tiêu hao. Có liên tục không ngừng tiên chuyển lực lượng gia trì, tiêu hao. Không tồn tại. Lục Thương bị Chu Tước Thánh Voi ép liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là biệt khuất. Trước mắt Chu Tước Thánh Voi chính là Thánh Voi hư ảnh, không có chút nào linh trí, không thuộc về sinh linh phạm trù. Căn bản không nhận quyền ý của hắn áp chế, mà còn trước mắt Thánh Voi tập hợp đủ bốn người lực lượng, hiển nhiên cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng miễn cưỡng tới chia 5 năm. Lan đi! Lục Thương nổi giận một quyền vung ra, vậy mà để Chu Tước Thánh Voi lui lại mấy bước. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi, Chu Tước Thánh Voi vung vẩy cánh không ngừng gào thét, bốn phía nhiệt độ ngay tại cực tốc lên cao. Hừ. Lục Thương hừ lạnh một tiếng, trên hai tay màu vàng xiềng xích đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến, chính là một đầu dài đến ngàn trượng uy phong đến cực điểm ngũ trảo kim long. Một đầu toàn thân tản ra kim quang cự long xoay quanh ở giữa không trung, một đôi mắt tràn đầy uy nghiêm, đỉnh đầu hai sừng, trên thân kim quang chói mắt vô cùng. Ngũ trảo kim long, chân long huyết mạch, đây mới là Lục Thương chân thân. Ngươi triệt để chọc giận ta. Lục Thương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đong đưa thân rồng hướng về Chu Tước một cái đuôi rút tới. Mà Chu Tước Thánh Voi hiển nhiên cũng không phải ăn chay, vung vẩy cánh né tránh Lục Thương một kích chí mạng này, sau đó cánh khẽ vỗ, một đạo hỏa cầu thật lớn không chút khách khí đánh vào Lục Thương thân rồng bên trên. Lục Thương trong lúc nhất thời bị đau gào thét một tiếng. Sau một khắc, một đạo kim sắc long tức từ hắn trong miệng thốt ra, màu vàng long tức những nơi đi qua hư không đều bị đánh thành phấn vụn. Cứu! Chu Tước Thánh Voi không cam lòng lạc hậu, cũng là há to mồm phun ra một đạo màu đỏ rực liệt diễm. Trong nháy mắt, hai đạo chí cường lực lượng va chạm nhau, đến cuối cùng, không gian bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn, Lục Thương càng là toàn thân tiên lực không cần tiền tiêu hao. Chương 3101, con đường vô địch bá đạo Lục Thương 15. Oanh, cứu! Một đạo tiếng vang vang lên, kèm theo Chu Tước gào thét, Chu Tước thân hình bị long tức trực tiếp đánh nát, cái này vẫn chưa xong, long tức một đường mạnh mẽ đâm tới, mãi đến đâm vào trận pháp biên giới chi địa, trận pháp càng là hung hăng run lên. Hừ, không gì hơn cái này. Lục Thương nhìn thấy Chu Tước hư ảnh tiêu tán hừ lạnh một tiếng nói, nhưng Diệp Lâm có khả năng rõ ràng nghe đến hắn kịch liệt thở hơi thở âm thanh. Lục Thương đến bây giờ một mực đang không ngừng đại chiến. Cho dù mạnh như hắn, tiêu hao cũng là to lớn. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Đợi đến hắn tiên lực tiêu hao hầu như không còn, chém hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo so vừa rồi Chu Tước Thánh như con mạnh không yếu Thanh Long Thánh Voi hiện rõ. Thanh Long tượng Thánh xoay quanh ở giữa không trung cùng Lục Thương cách không nhìn nhau. Trên thân truyền ra đạo đạo làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Lục Thương. Nhìn trước mắt Thanh Long Thánh Voi, Lục Thương rơi vào trầm mặc, chính mình hiện tại cho dù dùng hết toàn lực cũng có thể đánh nát cái này Thánh Voi, thế nhưng cái này trận pháp chỉ cần tồn tại, vô luận chính mình đánh nát bao nhiêu Thánh Voi đều chỉ là uổng công. Mà vừa rồi cái kia một đạo thổ tức hao phí chính mình quá nhiều tiên lực, hiện tại tự thân tiên lực còn dư lại không có mấy, nếu là lại như thế dây dưa tiếp, chính mình thật đúng là sẽ bị Diệp Lâm tươi sống mài chết. Nghĩ đến đây hắn liền nội tâm vô cùng biệt khuất, nghĩ hắn Lục Thương vô địch cả đời, lúc nào như vậy biệt khuất qua. Bất quá hắn cũng không muốn như thế biệt khuất chết rồi, trong lúc nhất thời, Lục Thương một đôi uy nghiêm đến cực điểm con mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Thả ta rời đi, ta đem vật này cho ngươi. Kim Long thân thể tiêu tán, Lục Thương lấy ra một bản cũ nát sách vở đối với Diệp Lâm khẽ nói. Đây là vật gì? Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghi ngờ nói. Ngươi vị bằng hữu kia đối ngươi rất trọng yếu a. Thứ này, đối ngươi vị bằng hữu kia rất trọng yếu, liên quan đến hắn tương lai, vật này ngươi cầm đi, thả ta đi. Lục Thương nói xong yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi Diệp Lâm trả lời. Giết ngươi, đồ vật cũng là của ta. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, loại sự kiện này chính mình không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần, thế nhưng đâu. Giết ngươi, đồ vật cũng là ta a. Diệp Lâm, người tương lai con đường đã đứt, ta không muốn cùng ngươi liều mạng, thế nhưng ngươi như thật lại bức ta, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lục Thương nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái có chút nói. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, tại cái này một khắc, hắn nghĩ tới lúc trước bảng giải thích. Thiêu đốt tất cả có thể ngắn ngủi nắm giữ vượt qua đại cảnh giới tác chiến thực lực. Nếu là thật sự đem Lục Thương bước đến tuyệt địa, sợ rằng đến cuối cùng chết sẽ là chính mình. Chính mình cho dù nắm giữ vô lượng khí bằng thân, thế nhưng ai dám cam đoan Lục Thương không có. Đây cũng là chính mình cho dù đánh không lại Lục Thương cũng không có sử dụng vô lượng khí nguyên nhân, vô lượng khí tựa như chính là con bài chưa lật đồng dạng, không đến chân chính tuyệt địa, không thể vận dụng. Bởi vì đối mặt mình đều là thiên kiêu, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên kiêu. Sau lưng đều là có bối cảnh, ai dám cam đoan phía sau bọn họ có hay không vô lượng khí bản thân. Đến lúc đó, cho dù dùng, cũng chỉ là bạch dùng. Được. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Lục Thương một cái, sau đó thu hồi mặt khác ba bộ phân thân, trận pháp cũng tại giờ khắc này ầm vang vỡ vụn. Mà Lục Thương thấy trận pháp phá, tiện tay đem trong tay sách vở ném cho Diệp Lâm. Hắn cũng không có thừa dịp trận pháp phá ra tay với Diệp Lâm. Đây cũng là Diệp Lâm dám ở Lục Thương trước mặt tản đi trận pháp nguyên nhân. Hắn đã đem Lục Thương tính tình mò thấy. Rất tự tin, đối với chính mình thực lực có một loại mù quáng tự tin. Chương 3102, con đường vô địch áp lực chính là động lực. Đồng thời người này tâm tư đơn thuần, nói cái gì thì là cái đấy, loại người này, căn bản không biết dùng cái gì âm hiểm chiêu số đi lấy thắng. Đây là một loại tuyệt đối tự tin. Tốt, người đi đi. Diệp Lâm cầm cũ nát sách vở tùy ý khoát tay một cái nói, mà Lục Thương thì nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Lần sau, ta còn tới tìm ngươi, ngươi rất có ý tứ. Lục Thương nói xong quay người rời đi. Vì sao không giết hắn? Nếu là mời ra Hiên Viên kiếm, giết hắn như làm thịt gà ngươi. Vô Vọng đi tới Diệp Lâm bên cạnh nghi ngờ nói, hắn cùng Diệp Lâm tâm ý tương thông, thế nhưng giờ phút này cũng không biết Diệp Lâm ý nghĩ là cái gì. Lục Thương mặc dù biến thái, thế nhưng nếu là Diệp Lâm khăng khăng mời ra Hiên Viên kiếm, lấy Hiên Viên kiếm bên trên cường đại nhân tộc khí vận, cho dù Lục Thương thiêu đốt tất cả cũng chịu không được Hiên Viên kiếm một kiếm chịu uy. Có đôi khi, có khả năng đẩy mạnh một người thần tốc trưởng thành không phải lợi ích, mà là áp lực. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói một câu để Vô Vọng không giải thích được. Vô Vọng gãi gãi đầu rời đi, nơi xa hai người cũng trở về Diệp Lâm trong cơ thể. Mà Diệp Lâm thì cầm vạn độc đạo pháp tiến về thiên địa thành. Thời khắc này thiên địa thành bên trong, độc tôn nguyên bản trắng xám sắc mặt dần dần hồng nhuận, cái này một bên khác tuyết nữ mừng rỡ vô cùng. Khụ khụ. Đột nhiên, độc tôn đột nhiên mở to mắt kịch liệt ho khan, trong miệng càng là phun ra một mảng lớn vết máu đen. Vết máu phun ra về sau, độc tôn trạng thái hiển nhiên đã khá nhiều. Cái kia Lục Thương đâu? Nhìn xem bên cạnh tuyết nữ. Độc tôn cau mày nói, hắn vậy mà không có cảm nhận được Lục Thương khí tức. Huống chi, Lục Thương vậy mà không có giết hắn. Lấy tuyết nữ thực lực, là căn bản ngăn không được Lục Thương, hiện tại bọn hắn hai người còn sống, liền đại biểu cho Lục Thương không có giết bọn hắn. Đội trưởng đem Lục Thương dẫn đi nha. Tuyết nữ thành thật trả lời. Diệp Lâm. Độc tôn lầm bầm một tiếng, trước đây Diệp Lâm rất mạnh, không quá thời hạn ở giữa hơn 1000 năm không gặp. Hắn không biết Diệp Lâm hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng Lục Thương cũng không phải đèn đã cạn dầu, Lục Thương thực lực là hắn nhìn thấy qua cường đại nhất thiên kiêu, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Hắn nội tâm cũng không cảm thấy Diệp Lâm có thể đỡ nổi Lục Thương. Tỉnh, thế nào? Đang lúc độc tôn rơi vào suy tư thời điểm, một đạo giọng ôn hòa truyền vào hắn trong tai, trong lúc nhất thời, độc tôn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Diệp Lâm chắp tay đứng tại bầu trời xa xăm bên trong mỉm cười nhìn xem hắn. Không có, không có việc gì, cái kia Lục Thương đâu? Độc tôn nhìn trước mắt Diệp Lâm thử dò hỏi, chẳng lẽ Lục Thương bị Diệp Lâm giết? Đi, lúc trước hắn cầm thứ này đổi hắn một cái mạng, nói là đối ngươi rất trọng yếu, ta đáp ứng. Diệp Lâm nói xong, tay phải ở giữa xuất hiện một bản cũ nát sách vở, phía trên chính viết vạn độc đạo pháp bốn chữ. Trên đường Diệp Lâm đã sớm đem quyển sách này nhìn xong, nói như thế nào đây, một bản vượt qua chí tôn pháp công pháp, cường đại đó là tự nhiên. Bất quá Diệp Lâm có thể không có hứng thú, dù sao hắn tu luyện công pháp đó là mạnh hơn vạn độc đạo pháp mấy lần vô địch pháp. Diệp Lâm tiện tay ném một cái, vạn độc đạo pháp cứ như vậy rơi vào độc tôn trong tay. Nhìn xem trong tay tâm tâm niệm niệm vạn độc đạo pháp, Lục Thương trầm mặc. Hắn nhìn hướng Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Phương pháp này đối tầm quan trọng của mình không cần nói cũng biết, tương đương với cho mình mới sinh mệnh. Mà Diệp Lâm cứ như vậy nhẹ nhàng cho hắn. Cảm ơn. Giờ phút này, nội tâm cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại hóa thành hai chữ. Không cần. Nghe đến cái này cực độ giàu có tình cảm hai chữ Diệp Lâm tùy ý xua tay nói. Chương 3103, con đường vô địch Trương Tử Phàm. Hắn cùng độc tôn vốn là quen biết, chút chuyện nhỏ này căn bản không cần như vậy. Ta đến, Lục Thương đâu? Lúc này, nơi xa mấy đạo lưu quang từ phía trên một bên mà đến, trong đó, hai bên, thì là Long Ngạo Thiên cùng một vị nữ tử, mà trung tâm nhất đứng thì là Trương Tử Phàm. Cái kia thiên kiêu bảng chân chính trên ý nghĩa thứ nhất. Tại Long Ngạo Thiên trong miệng, Trương Tử Phàm mới là hiện thế một cái duy nhất có khả năng chống đỡ được Lục Thương đỉnh cấp thiên kiêu. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến cái này Lục Thương đối với Long Ngạo Thiên đến nói áp lực như thế lớn, đến đây không tiếc tiến về Trung Châu đem Trương Tử Phàm kéo tới trợ trận. Hắn đi nha. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói. Mà Trương Tử Phàm thì nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lâm không có nói sai, từ thiên địa ở giữa còn sót lại khí tức đến xem, trong đó có một đạo khí tức vô cùng bá đạo, liền chính mình cũng mơ hồ kinh hãi. Bởi vậy có thể thấy được, đạo kia khí tức hẳn là Lục Thương. Mà còn, Lục Thương người này hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng từ cái này bốn phía vết tích đến xem, nơi này khẳng định bộc phát qua một tràng đại chiến. Đến mức đại chiến song phương không cần nói cũng biết. Đánh nhau, người chết, Lục Thương còn có thể thối lui, đồng thời lưu lại trước mắt ba người. Vậy liền mang ý nghĩa, có người đem Lục Thương cường thế bước lui. Mà trước mắt ba người bên trong, là ai đem Lục Thương bước lui, kết quả đã không cần nói cũng biết. Hắn lúc này mới là lần đầu tiên một lần nữa nhìn người trước mắt, có thể đem Lục Thương bước lui người. Lục Thương đi, không nên a, dựa theo hắn cái kia tính cách đến xem, không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu thần sắc nghi ngờ nói, hiển nhiên, hắn là tiếp xúc qua Lục Thương, đồng thời đối Lục Thương còn rất tinh tường. Người tiếp xúc qua Lục Thương. Trương Tử Phàm quay người thần sắc ngạc nhiên nhìn hướng Trương Tử Phàm. Tiếp xúc qua, mà còn ta còn cùng hắn giao thủ qua, thế nhưng cho dù 10 cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì gia thế quan hệ, ta không thể nói quá nhiều. Nghe vậy, Trương Tử Phàm hai mắt lóe lên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tất nhiên Lục Thương lui, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nơi này chính là toàn bộ Bắc Châu lớn nhất thành trì A. Cũng là Bắc Châu trung tâm nhất. Tiếp xuống ta tỏa trấn ở chỗ này, các người có thể buông tay buông chân đi làm. Trương Tử Phàm hướng về mấy người vung vung tay, sau đó hắn hành tẩu tại thiên địa thành bên trong, tùy ý vung tay lên, nguyên bản cũ nát kiến trúc đều sẽ khôi phục nguyên dạng, mặt đất cũng lần nữa khôi phục đến trước khi đại chiến bộ dạng. Thời gian đạo tắc. Diệp Lâm nhìn xem Trương Tử Phàm bóng lưng hai mắt ngưng lại, cái này Trương Tử Phàm hiển nhiên đối với thời gian đạo tắc lĩnh ngộ đã đến một loại cực kỳ khắc sâu tình trạng. Vẫy tay một cái lực lượng thời gian phun ra, cứ thế mà đem một mảnh địa vực thời gian chảy ngược đến đại chiến mở ra phía trước. Tốt, tất nhiên Lục Thương lui, nơi này cũng có Trương đạo huynh tỏa chấn, chúng ta cũng muốn rời đi, đi bắt những cái kia còn lại chuột. Nhìn xem mấy người đều trầm mặc vô cùng, Long Ngạo Thiên suy tư một lát thản nhiên nói. Được, người ở chỗ này, thật tốt tu luyện, có hắn tỏa chấn, nơi đây có thể xưng được là Bắc Châu an toàn nhất chi địa. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Độc Tôn một cái khẽ nói, mới vừa thu hoạch được công pháp Độc Tôn đã sớm không thể chờ đợi, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau càng là trùng điệp gật đầu. Hắn hiện tại đã lạc hậu Diệp Lâm rất nhiều, đã sắp theo không kịp Diệp Lâm bộ pháp. Theo không kịp Diệp Lâm bộ pháp hậu quả chính là, từ từ dung nhập đại chúng bên trong, không còn có tư cách đi nhìn càng rộng lớn hơn thiên địa. Thế nhưng hiện tại, hy vọng đến. Nhìn xem trong tay vạn độc đạo pháp Độc Tôn hai mắt bên trong càng là mơ hồ nổi lên mấy phần kích động. Chương 3104, con đường vô địch ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì? Vạn độc đạo pháp A, đây chính là vị kia nửa bước siêu thoát đại năng bản mệnh công pháp A, vị kia hơn nữa còn là một tôn vô địch người, kém một chút liền có thể so với nhân hoàng tồn tại. Có thể nghĩ vị kia có nhiều bá đạo. Mà xem như vị kia bản mệnh công pháp vạn độc đạo pháp tự nhiên không phải cái gì thứ đơn giản. Bản đầy đủ vạn độc đạo pháp, hắn thực lực tự nhiên sẽ hiện ra bay vọt về chất, đến lúc đó, vẫn như cũ có khả năng theo kịp Diệp Lâm bộ pháp. Đi theo Diệp Lâm nhìn càng rộng lớn hơn thiên địa. Diệp Lâm thì nhìn chằm chằm nơi xa Trương Tử Phàm một cái quay người mang theo Long Ngạo Thiên cùng với bên cạnh hắn nữ tử rời đi. Trương Tử Phàm, cho dù không địch lại Lục Thương, cũng tuyệt đối sẽ không bị Lục Thương đánh chết. Vị kia, cũng không đơn giản. Cùng mấy vị này so ra, Diệp Lâm vẫn là hơi kém một chút. Cho dù thả ra ba bộ phân thân cũng không làm gì được Lục Thương, cái này để hắn trong lúc nhất thời cảm nhận được như vậy một tia cảm giác bị thất bại. Mà cái này, cũng để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình chạy tới chân tiên cực cảnh, từ khi cùng Lục Thương sau khi giao thủ, hắn mới nhìn đến tương lai. Nguyên lai chân tiên cảnh giới, còn có khai hoang khả năng a. Các ngươi hai cái có tin tức gì không có? Diệp Lâm nhìn xem Long Ngạo Thiên cùng nữ tử trước mắt khẽ nói. Nữ tử trước mắt chính là Long Ngạo Thiên bầu bạn, tu vi cũng kém không nhiều tại nửa bước thái ất, tên là Hoa Giải Ngữ, một vị thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật không có chút nào đơn giản ra hỏa. Căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, cái đám chuột này đến bây giờ đã chết 4 cái, mà chúng ta bên này cũng giảm quân số 3 cái. Long Ngạo Thiên nói xong sắc mặt có chút nặng nề, phàm là chém giết liền sẽ người chết, cổ lão thiên kiêu chết 4 cái, thế nhưng hiện thế thiên kiêu cũng đã chết 3 cái. Đồng thời căn cứ tin tức nhìn, lần này các đại thế lực bỏ niêm phong cổ lão thiên kiêu số lượng rất nhiều, liền cầm lần này Bắc Châu đến nêu ví dụ, cổ lão thiên kiêu số lượng ròng rã là hiện thế thiên kiêu một lần. Cũng chính là nói, cho dù toàn bộ đánh nhau, bọn họ một người đều muốn đối mặt hai cái nắm giữ kim tiên chi tư ra hỏa. Cái này để bọn họ áp lực rất lớn, vạn nhất bọn họ thất bại, cái kia toàn bộ ma vực liền sẽ bị cổ lão thiên kiêu chủ đạo. Vốn là thuộc về bọn hắn đại thế, lại bị những cái kia thời gian khách lén qua sông thay thế, đây là bao nhiêu châm chọc một việc. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể thất bại, thế nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, bọn họ phần thắng cực kỳ xa vời. Thu hoạch được đại thế khí vận chiếu cố ra hỏa càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng triệt để dung nhập hiện thế bên trong, sẽ càng thêm khó tìm. Đến cuối cùng, một vị tuyệt thế thiên kiêu hành không xuất thế đứng tại tất cả thiên kiêu đỉnh đầu. Ai cũng không biết hắn đến cùng là thuộc về hiện thế vẫn là thời gian người nhập cư trái phép. Loại kia trình độ mới là nhất là khổ cực. Bọn họ hiện tại liền đối mặt như thế xấu hổ tình cảnh. Tìm người, tìm không được, chỗ nào xảy ra chuyện bọn họ gấp vội vàng đi tới, sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngay tại ba người suy tư thời điểm, Diệp Lâm trên cổ ngọc phù hơi sáng lên. Ngọc phù này chính là cô độc phong giao cho chính mình. Cô độc phong liên hệ chính mình, chẳng lẽ là có chuyện? Diệp Lâm, nghe được sao? Nghe được sao Diệp Lâm? Ngọc phù bên trong truyền đến cô độc phong hưng phấn vô cùng âm thanh. Nói. Long Ngạo Thiên hai mắt hiện lên mỉm cười, một bên Hoa Giải Ngữ cũng là cười không nói. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nghe vậy, Diệp Lâm không còn gì để nói, lấy trước kia cái cô độc lạnh lùng tự ngạo cô độc phong đi đâu rồi? Vì cái gì hiện tại biến thành bộ dáng này? Nói, nếu không nói, nếu là bị ta bắt đến, vậy ngươi liền bị giả tội. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà Long Ngạo Thiên cũng nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, vị kia đệ đệ, có chút ý tứ. Chương 3105, con đường vô địch chí bảo. Diệp Lâm kích động. Ta phát hiện ba cái chuột, mà còn ngươi biết không, cái này ba cái chuột trên thân lại có chí bảo, bất quá cách quá xa. Ta không biết là cái gì chí bảo. Thế nhưng từ bảo vật khí tức ba động đến xem, ta dòng dã phát giác ba đạo cực mạnh đạo vận lực lượng, tan vỡ, không gian, thời gian ba đạo đạo tắc khí tức ba động. Cho nên a, ta hoài nghi ba tên này trên thân có quan hệ với cái này ba đạo đạo tắc bảo vật. Cô độc phong mới vừa nói xong, Diệp Lâm cùng Long Ngạo Thiên cùng với một bên Hoa Giải Ngữ nhộn nhịp hai mắt sáng lên. Ba người bọn họ lĩnh vực còn không có viên mãn. Hiện tại chính là cần thứ này. Đáng tiếc a, cái này ba đạo đạo tắc đối ta vô dụng, ta đều lĩnh ngộ, cho nên cái này mới đến hỏi một chút ngươi có cần hay không. Sau một khắc, cô độc phong thở dài âm thanh truyền đến, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, hai người đều có thể nhìn thấy đối phương hai mắt bên trong kiên định. Vị trí. Ta cũng không biết tại nơi nào, người đi theo ngọc phù đi liền được, ta cái này hai cái ngọc phù đều sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Nghe đến Diệp Lâm đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc ngữ khí, cô độc phong cũng không dám nói đùa Diệp Lâm, ngữ khí lập tức cũng là nghiêm túc nói. Nói xong, Diệp Lâm đem ngọc phù đặt ở trong tay, ngọc phù không có chút nào tác dụng, nhưng mà đang lúc Diệp Lâm đem ngọc phù phương hướng đổi một vị trí về sau, ngọc phù bên trên vậy mà sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Đợi đến Diệp Lâm tại nhẹ nhàng phía bên phải di động một điểm vị trí về sau, ngọc phù bên trên quang mang càng ngày càng thịnh. Đợi đến cuối cùng, ngọc phù quang mang hiển nhiên đạt tới đỉnh điểm. Nơi này, đi. Nói xong, ba người lập tức hướng về Ngọc Phù chỉ dẫn phương hướng phóng đi, ba đạo đạo tắc, trong đó hai đạo đều là Diệp Lâm cần. Chờ chút nếu là tới tay về sau, vô luận dùng biện pháp gì đều phải để lại bên dưới chính mình cần cái kia hai đạo. Một khi liên quan đến chính mình mạnh lên, Diệp Lâm tuyệt sẽ không nhượng bộ. Liền giống như lúc trước Lục Thương, cùng mình không có cái gì trực tiếp lợi ích dây dưa, bất quá hắn về sau lấy ra làm chính mình cảm thấy hứng thú đổ vật cái này mới thả hắn một cái mạng. Cái này gọi trao đổi ích lợi. Nếu là Lục Thương trước đó thật đem Độc Tôn chém, cái kia Diệp Lâm kiên quyết sẽ không như vậy thả đi Lục Thương, cho dù không tiếc hao hết con bài chưa lật cũng muốn chém hắn. Tiểu tử, mới vừa rồi là không phải ăn một chàng thua trận a. Đúng lúc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong truyền đến Thôn Thiên Ma Quán cái kia lười biếng vô cùng âm thanh. Diệp Lâm không có trả lời, này ngược lại là để Thôn Thiên Ma Quán càng thêm khoa trương. Bại liền bại, còn không thừa nhận. Ngươi mặc dù tu luyện vô địch pháp, thế nhưng ngươi nội tình quá kém, có khả năng ôm có thành tựu như thế này, cũng coi là ông trời phù hộ. Biết sao, muốn nói một vị phàm nhân nội tình là một lời nói, vậy ngươi nội tình là số âm, thậm chí liền phàm nhân cũng không bằng. Tiên thiên có chút nhân tố, hậu thiên là không cách nào bù đắp. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán cái kia chậm rãi âm thanh, Diệp Lâm không có lên tiếng, bởi vì hắn biết Thôn Thiên Ma Quán nói là sự thật, lúc trước hắn, thật không bằng một vị bình thường phàm nhân. May mắn chính mình nắm giữ bảng, mới dựa vào bảng từng bước một đi đến bây giờ, ôm có thành tựu như thế này. Làm sao, nói hồi lâu chính là đến chuyên môn cười nhạo ta. Diệp Lâm cười nhạo một tiếng, cái này Thôn Thiên Ma Quán thật là ăn no không có chuyện làm, chuyên môn còn tới cười nhạo mình một đợt. Cười nhạo ngươi, không không không, ta cũng không có như vậy ác thú vị, ta là tới cho ngươi đưa cơ duyên. Vô địch pháp, ngươi bây giờ tu luyện chỉ là cơ sở bản, hiện tại gặp càng mạnh mặt hàng, hiển nhiên cơ sở bản đã không được, ta hiện tại cho ngươi ra cường phiên bản. Chương 3106, con đường vô địch pháp ra cường phiên bản. Thôn Thiên Ma Quán lời nói để Diệp Lâm hô hấp trì trệ, cái đồ chơi này, còn có ra cường phiên bản. Vô địch pháp, ta truyền cho ngươi chỉ là công pháp cơ bản, hiện tại ta dạy cho ngươi công phạt chi thuật, nếu là ngươi học được, liền cái kia kêu cái gì Lục Thương tiểu ra hỏa, tùy tiện đánh, không có chút nào áp lực. Thôn Thiên Ma Quán ngữ khí tự tin nói. Khụ khụ, người trước phi, chờ ta tìm kiếm một cái ký ức, ta còn không có triệt để khôi phục, có chút ký ức vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, chờ a. Nói đến một nửa Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên trầm mặc, lập tức ngượng ngùng nói. Sau một khắc, Thôn Thiên Ma Quán rơi vào trầm mặc. Thôn Thiên Ma Quán chiêu này đem Diệp Lâm cũng chỉnh trầm mặc. Khá lắm, người cái tên này mang đến cho mình hy vọng lại mang đến tuyệt vọng. Không bằng không xuất hiện. Bất quá bây giờ Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt hy vọng, tối thiểu nhất, hy vọng có. Thôn Thiên Ma Quán mặc dù có chút thời điểm không đáng tin cậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không gạt người. Hắn nói có, vậy liền đúng là có. Bất quá lúc nào có thể tìm tới, vậy cũng không biết. Diệp Lâm cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hy vọng người này tìm nhanh lên. Ngươi thế nào? Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm trạng thái không đúng, Long Ngạo Thiên nhẹ giọng dò hỏi. Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới một chút việc. Diệp Lâm nói xong, liền nhìn thấy trong tay Ngọc Phù tia sáng bộc phát sáng rực, mà còn nó bên trên còn mang theo một tia nóng bỏng cảm giác. Phát sinh biến hóa như thế. Diệp Lâm liền biết, bọn họ đến. Diệp Lâm, nơi này. Quả nhiên, sau một khắc cũng chỉ gặp cô Độc Phong đứng tại phía dưới hướng về bọn họ phất tay. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm ba người đi tới cô Độc Phong bên cạnh. Mà tại cô Độc Phong phía trước, là một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn đứng ba đạo thân ảnh. Mục tiêu chính là ba cái kia. Cô Độc Phong chỉ vào nơi xa ba người nói khẽ. Chỉ thấy ba người kia trước người để đó một phương to lớn nồi lớn, nồi lớn bên trong có một nồi lớn đen xì đồ vật, cái kia đen xì đồ vật tại nhiệt độ cao tác dụng dưới không ngừng nổi bong bóng. Bọn họ bên cạnh trên mặt đất để đó một đống lớn thi thể, nhân tộc, yêu tộc, các tộc sinh linh thi thể cứ như vậy bày ra trên mặt đất. Bốn người trốn tại dưới chân núi cứ như vậy nhìn xem. Một lát sau, tựa như là đến canh giờ đồng dạng. Ba người kia bắt đầu cầm lấy bên chân thi thể hướng trong nồi lớn ném, từng cỗ thi thể bị ném vào nồi lớn bên trong, lập tức chìm vào trong đó. Cái kia nồi lớn tựa như là cái hang không đáy đồng dạng, vô luận ném vào bao nhiêu thi thể đều sẽ chìm xuống biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đây là đang làm gì? Hoa Giải Ngữ thần sắc nghi ngờ nói, đối với trước mắt ba người động tác nàng bày tỏ không hiểu, đây rốt cuộc đang làm gì? Không biết, ta từ phát hiện bọn họ bắt đầu bọn họ liền tại nấu lấy thứ gì, tiếp tục xem. Cô Độc Phong nhỏ giọng nói. Mà theo thời gian trôi qua, giống như ngọn núi nhỏ thi thể toàn bộ bị ném vào nồi lớn bên trong, trong lúc nhất thời, trong nồi lớn cái kia vật chất màu đen bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Thấy thế, ba người kia vậy mà phân biệt ngồi tại nồi lớn ba cái phương hướng, bọn họ ngồi trên mặt đất hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, từ cái kia nồi lớn mặt ngoài vậy mà chậm rãi xuất hiện từng đạo kim quang. Kim quang chia ba phần phân biệt tiến vào ba người bọn họ trong thân thể. Nồi lớn phía dưới thậm chí xuất hiện một đạo thần bí trận đồ tản ra vô cùng huyền áo chi khí tức. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm bọn họ cuối cùng biết ba người này đang làm gì. Cái thằng trời đánh ba người vậy mà tại rút ra khí vận. Vậy mà tại rút ra những thi thể này bên trên khí vận. Tinh Hà Hoàn Vũ không thiếu cái lạ, các loại bí pháp càng là đếm mãi không hết, có bí pháp càng là quỷ dị tới cực điểm. Chương 3107, con đường vô địch rút ra khí vận. Bây giờ trước mắt ba người vậy mà tại dùng bí pháp rút ra cái kia trên thi thể khí vận. Chết tiệt, săn giết hiện thế thiên kiêu, tinh luyện hiện thế thiên kiêu trên thân khí vận, bí pháp này đến cùng là chỉ có bọn họ biết vẫn là toàn bộ đều biết rõ. Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi nói, nghe đến Long Ngạo Thiên lời nói, Diệp Lâm mấy người cũng trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Bọn họ đã hiểu Long Ngạo Thiên lời nói bên trong thâm ý. Nếu là bí pháp này chỉ có trước mắt ba người biết lời nói, chuyện kia liền dễ làm nhiều, đem ba người này giết là được rồi. Nếu là những người nhập cư trái phép này đều biết rõ bí pháp này lời nói, chuyện kia thì khó rồi. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Châu, không, toàn bộ trung tâm vực hiện thế thiên kiêu đều sẽ trở thành bọn gia hỏa này thú săn. Đến lúc đó, đối với thiên kiêu đến nói, trung tâm vực sẽ là tuyệt địa, hiện thế thiên kiêu số lượng liền sẽ đại lượng giảm bớt, tùy theo mà đến, chính là những người nhập cư trái phép này trên thân khí vận càng mạnh. Đến lúc đó, trận này khí vận tranh đoạt chi chiến, bọn họ liền có thể đơn phương tuyên bố đã thua. Lúc kia mới thật sự là tai nạn. Ma vực khí vận tập hợp ở trung tâm vực chiến tranh nếu là thua, đến lúc đó, đại thế liền không có duyên với bọn họ. Dù sao toàn bộ trung tâm vực hiện thế thiên kiêu như vậy nhiều, không phải mỗi một cái đều nắm giữ bọn họ như vậy chiến lực. Nhất là bốn châu thiên kiêu, bọn họ đối với những người nhập cư trái phép kia đến nói, liền tựa như một cái tiểu bảo bảo đồng dạng tiện tay có thể giết. Tiếp xuống kết quả chính là, bốn châu thiên kiêu bị không được áp lực nhộn nhịp lui ra trung tâm vực, đến cuối cùng lưu lại, cũng chỉ có bọn họ cái này một nhóm thiên kiêu bảng bài danh phía trên người. Những người nhập cư trái phép kia liền có thể quang minh chính đại ra tay với bọn họ, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, những người nhập cư trái phép gánh chịu ma vực khí vận, cho dù thiên đạo cũng không thể tránh được. Thuộc về hiện thế thiên kiêu đại thế sẽ bị những người nhập cư trái phép này triệt để đoạt đi. Mất đi khí vận, cho dù là thiên kiêu tương lai một cái liền có thể nhìn đến cùng. Đại thế thiên cơ hỗn loạn, kiếp khí lan tràn toàn bộ ma vực. Đừng tưởng rằng thối lui ra khỏi trung tâm vực liền an toàn, trừ phi có đại năng bao bọc, nếu không không có khí vận che chở, tùy tiện đi hướng ma vực, đến lúc đó nhiễm kiếp khí, sớm muộn đều là một con đường chết. Đây chính là đại thế tàn khốc, hoặc là liều, hoặc là chết. Hoặc là đàng hoàng về nhà mình tông môn làm một con rùa đen rút đầu, trơ mắt nhìn xem cùng chính mình cùng cảnh giới cùng lúc thiên kiêu bọn họ tại Tinh Hà Hoàn Vũ chém giết, cuối cùng đoạt được đại la đạo quả. Đến lúc đó, cho dù sống cũng cùng chết không có cái gì khác nhau. Xuất thủ, đem ba tên này bắt lại tra hỏi một phen chẳng phải sẽ biết. Long Ngạo Thiên nhìn xem ba tên kia trên thân khí vận càng thêm nồng hậu dày đặc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói xong, Long Ngạo Thiên một ngựa đi đầu hướng ba tên kia phóng đi. Mà Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong theo sát phía sau, Hoa Giải Ngữ tại vừa rồi ngay lập tức liền đi theo Long Ngạo Thiên bộ pháp. Người nào? Long Ngạo Thiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng ba tên kia tốc độ càng nhanh, trong lúc nhất thời ba đôi con mắt nhộn nhịp nhìn hướng Long Ngạo Thiên. Những con chuột, dừng lại các ngươi động tác trong tay. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức căn bản không cho ba tên kia cơ hội giải thích, trực tiếp xuất thủ. Hiện thế lũ sâu kiến, các ngươi ngược lại là thật to gan. Trong đó một vị thanh niên giận dữ hét, hắn bước ra một bước cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Mà xuống một khắc, Hoa Giải Ngữ chủ động đi trợ giúp Long Ngạo Thiên, hai đánh một, thanh niên kia bị Long Ngạo Thiên cùng Hoa Giải Ngữ nháy mắt áp chế. Hai vị đạo hữu, ta Cô Độc Phong, mời hai vị đạo hữu chịu chết. Chương 3108, con đường vô địch tự tin. Cô Độc Phong một bên nói, một bên từ bên hông rút ra cái kia một cái trải rộng gian nan vất vả kiếm gỗ. Chịu chết, chết chính là bọn ngươi mới đúng. Kết quả đã chú định, các ngươi đàng hoàng trốn tránh không tốt sao? Tại sao muốn phản kháng? Trong đó một vị thanh niên chủ động nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Có ý tứ gì? À, đương nhiên là mặt chữ ý tứ, các ngươi cố gắng chỉ là vô dụng công mà thôi, phía sau chúng ta đứng Ma Vực các đại đứng đầu thế lực. Các ngươi cảm thấy, chỉ bằng mượn các ngươi điểm này lực lượng có khả năng cùng chúng ta chống lại. Thanh niên kia nói xong liền hướng về Diệp Lâm xuất thủ. Hắn thấy, những này hiện thế thiên kiêu đều là sâu kiến mà thôi. Thật giống như chính mình vừa rồi chém những tên kia, từng cái thật là yếu đáng sợ, liền những vật này còn tự xưng thiên kiêu. Quả thực là vũ nhục thiên kiêu hai chữ. Cho nên hắn liền cảm giác Diệp Lâm mấy người cũng là như thế. Một đám không muốn mạng mãng phu mà thôi. Có thể nói, Bắc Châu Thiên Kiêu cho bọn hắn tự tin. Thế nhưng chờ hắn xuất thủ thời điểm, lại hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy Diệp Lâm một phát bắt được hắn dùng hết toàn lực một quyền, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm tay phải hung hăng kéo một cái, thanh niên thân thể nháy mắt mất đi cân bằng hướng Diệp Lâm ngược lại tới. Diệp Lâm căn bản không có chút nào khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Thanh niên thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm đấm ra một quyền. Cái này sao có thể? Cảm nhận được ngực kịch liệt đau nhức, thanh niên thần sắc kinh hãi, càng là không thể tin nói. À, chút thực lực ấy cũng dám chủ động ra tay với ta. Diệp Lâm khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó lại là đấm ra một quyền, thanh niên thân thể bị hung hăng nhập vào lòng đất. Đánh lục thương có chút khó khăn, thế nhưng đánh các ngươi, liền cùng đánh nhi tử giống như. Diệp Lâm chắp tay đi tới thanh niên trước người, hắn một đôi mắt cứ như vậy vô cùng lạnh lùng nhìn trước mắt thanh niên. Đem ngươi lời nói vừa rồi nói rõ ràng. Nghe vậy, thanh niên nằm tại hố to bên trong khẽ cười nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giết sinh linh là ở đâu ra? Tự nhiên là Ma Vực vạn tộc a, chúng ta trắng trợn như vậy đổ sát bọn họ, Ma Vực vạn tộc vì cái gì còn không xuất thủ? Mà còn chúng ta giết bọn gia hỏa này bên trong. Có vẫn là đến từ Ma Vực đại tộc hậu bối, thế nhưng Ma Vực các đại đứng đầu chủng tộc đứng đầu thế lực vì cái gì không có xuất thủ? Vì cái gì không có hạn chế chúng ta? Liên đại biểu cho bọn họ đã ngầm thừa nhận chuyện này a, bọn họ đã bỏ đi các ngươi những này cái gọi là hiện thế thiên kiêu. Bọn họ trên thực tế là ủng hộ chúng ta mới là chính thống, mà các ngươi, bất quá đã bị đào thải ra hỏa mà thôi, đau khổ chống đỡ, có ý tứ sao? Đây cũng là nhờ có những cái kia Ma Vực các tộc đại năng không cách nào trực tiếp quấy nhiễu trung tâm chi địa, càng là sợ hãi nhiễm kiếp khí, nhiễm nhân quả, nếu không các ngươi còn có thể như vậy nhẹ nhõm. Sợ rằng đến lúc đó săn giết các ngươi không phải chúng ta, mà là những cái kia Ma Vực đại năng. Ngươi tin hay không, ngươi bây giờ một khi rời đi trung tâm vực hành tẩu tại Ma Vực, ngươi sống không quá một canh giờ, tin hay không? Thanh niên đối với Diệp Lâm cười ha hả nói. Khoảng thời gian này đã không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết ở trong tay bọn họ, những này chết đi thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều có bối cảnh. Thế nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn còn sống thật tốt, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Nếu không, những cái kia Ma Vực các tộc sẽ như thế bỏ mặc bọn họ tùy ý đổ sát bọn họ tộc nhân. Nghe đến thanh niên những lời này, Diệp Lâm trong lúc nhất thời trầm mặc, Ma Vực đã vứt bỏ bọn họ sao? Vứt bỏ bọn họ. Nâng đỡ những này cổ lão thiên kiêu. Đây là cỡ nào chuyện ngu xuẩn a? Làm sao, không phản bác được, cũng bình thường, nội tâm tín ngưỡng sụp đổ đúng không? Chương 3109, con đường vô địch tâm tính sập. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc, thanh niên càng là ha ha cười nói, phảng phất giờ khắc này hắn đã thắng giống như. Cái kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đúng lúc này Diệp Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, đúng a, cái kia lại mắc mớ gì đến chính mình. Chính mình cũng không phải là ma vượt người, chính mình một thân một mình không ràng buộc, chính mình chỉ làm đối với chính mình có chuyện lợi. Hiện tại ma vực đại năng quấy nhiễu không đến chính mình, vậy mình liền thừa dịp khoảng thời gian này giết, giết tới những này cái gọi là cổ lão thiên kiêu sợ hãi. Chờ mình trở thành chân chính trung tâm vực người thứ nhất, gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận về sau, đến lúc đó, tất cả cực khổ đều đem bị phá. Toàn bộ ma vực khí vận gia tăng bản thân, cho dù kim thiên đại năng cũng không dám ra tay với mình. Bởi vì như vậy ngập trời nhân quả có khả năng đem hắn trực tiếp từ kim tiên vị trí bên trên kéo xuống. Tập hợp một phương tinh vực khí vận người, không người dám can đảm tới là địch, có tư cách tới là địch, cũng liền đến mức mặt khác tập hợp một phương tinh vực khí vận thiên kiêu. Đến lúc đó, quản ngươi cái gì cầu thí vạn tộc, quản ngươi cái gì cầu thí đứng đầu thế lực, đều đem tan thành bọt nước. Ồ, ngươi nghĩ phá cục, ngươi làm sao phá? Nghe đến Diệp Lâm những lời này, thanh niên lập tức kịp phản ứng, đều là người thông minh, lời nói đều không cần nói như vậy minh bạch. Hắn liền lập tức minh bạch Diệp Lâm ý tứ, Diệp Lâm vậy mà vọng tưởng phá cục. Duy nhất phá cục chi pháp chính là Diệp Lâm nghĩ như vậy, lấy thực lực tuyệt đối cường thế phá cục. Thế nhưng khí vận tranh đoạt là bẩn thỉu, hắn cũng không phải là cái gì công bằng, vì tranh đoạt khí vận, những tên kia thủ đoạn gì đều có thể dùng đi ra. Ngươi rất mạnh. Một cái thiên kiêu không phải là đối thủ của ngươi, vậy liền 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn cái. Đắp cũng có thể đem ngươi đè chết, mưu toan cùng toàn bộ ma vực chống lại ngươi, chỉ có một con đường chết. Đến mức ta làm sao phá cục, đây cũng không phải là ngươi đủ khả năng lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có lẽ không nhìn thấy một màn kia. Ta rất muốn biết, ngươi như vậy yếu ra hỏa. Vì cái gì còn có thể để những tên kia không tiếc dùng chân quý thần nguyên đem ngươi phong tồn? Diệp Lâm lời nói xoay chuyển khẽ nói. Nghe vậy, thanh niên cười to mặt đột nhiên cứng đờ. Mọi người đều biết, thần nguyên cái đồ chơi này là rất chân quý, phi thường chân quý, mà trước mắt thực lực của người này thực sự là yếu có thể, người này cũng xứng dùng thần nguyên phong tồn. Ngươi làm càn. Thanh niên không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể giận dữ hét. Có thể thấy được, hắn bị Diệp Lâm câu nói này tức giận không nhẹ. Nhất tổn thương thiên kiêu một câu chính là, ngươi vì cái gì như thế yếu? Đều là người thông minh, ta cũng không cong cong quấn quấn, hỏi ngươi một vấn đề, nói, cho ngươi một cái thống khoái, không nói, ta tin tưởng, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi nói. Diệp Lâm nói xong, thanh niên trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu. Đều là ra người thông minh, không cần thiết liều chết. Cái này rút ra khí vận bí pháp là chỉ có các ngươi biết, vẫn là các ngươi những người nhập cư trái phép này đều biết rõ. Bí pháp này đã nát đường phố, chính là ma vực một tòa kim tiên thế lực giao cho chúng ta, cũng chỉ có các ngươi những này bị ném bỏ ra hỏa mơ mơ màng màng mà thôi. Thanh niên cười nhạo một tiếng nói. Tốt. Diệp Lâm còn chưa nói hết, chỉ là trực tiếp xuất thủ đem thanh niên đầu oanh thành bã vụn, tính cả nguyên thần cũng cùng nhau đánh nát. Sau đó Diệp Lâm tại thanh niên trên thân tìm tòi chỉ chốc lát, cuối cùng, tại thanh niên chỗ ngực mò tới một cái mạ vàng sắc túi chữ vật, thoạt nhìn rất cao quý. Thế nhưng túi chữ vật lại thế nào so, cũng không sánh bằng không gian giới chỉ thuận tiện. Diệp Lâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn từ từ mở ra túi chữ vật, tại nhìn đến túi chữ vật bên trong đồ vật về sau, hắn hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Chương 3110, con đường vô địch phân bảo. Túi chữ vật bên trong để đó ba cái đồ vật, rất đơn giản, một cái kiếm gãy, một cái tản ra dị quang hạt châu, một cái rách nát trận bàn. Chợt nhìn xác thực rất rách nát, không có cái gì giá trị. Thế nhưng Diệp Lâm lại mừng rỡ không thôi, bởi vì cô độc phong nói cái kia ba đạo khí tức chính là từ cái này ba món đồ bên trên phát ra. Có cái này ba món đồ, chính mình nhất định có thể thời gian ngắn vẽ ra hai đạo vạn đạo ấn ký. Kiếm gãy bên trên ẩn chứa nồng đậm vô cùng là phá diệt đạo thì chi đạo vận khí hơi thở. Rách nát trận bàn bên trên thì là không gian, thần bí hạt châu thì là thời gian. Trừ thời gian bên ngoài, còn lại hai cái đều là chính mình cần thiết đồ vật. Đúng lúc này, Diệp Lâm trước người cực tốc rơi xuống hai thân ảnh, giờ phút này, ba đạo thân ảnh đã đầy đủ, nó bên trên không có chút nào sinh cơ, xem ra đã là bị cô độc phong bọn họ giải quyết triệt để. Lúc này, Long Ngạo Thiên nhìn hướng Diệp Lâm trong tay túi chữ vật. Bọn họ đã sớm tìm tòi hai người này, không có tìm được cô độc phong nói tới đồ vật, vậy liền đại biểu cho, đồ vật tại trong tay Diệp Lâm. Thời gian ta không cần. Tựa như phát giác Long Ngạo Thiên ánh mắt đồng dạng, Diệp Lâm chủ động lấy ra viên kia thần bí hạt châu ném cho Long Ngạo Thiên, không hề đề cập tới còn lại hai dạng đồ vật. Mà cô độc phong thì ôm cánh tay một mặt không quan trọng bộ dạng, cái này ba món đồ chính mình cũng không cần. Đa tạ. Long Ngạo Thiên tiếp nhận Diệp Lâm ném đến thần bí hạt châu, tại cảm nhận được nó bên trên tán phát nồng đậm thời gian đạo vận phía sau hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đến mức còn lại hai dạng đồ vật hắn càng là không hề đề cập tới. Diệp Lâm có khả năng gặp phải cái này ba loại, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm vận khí tốt, mà Diệp Lâm bây giờ có khả năng cho hắn đồng dạng, đã là cho hắn mặt mũi. Nếu là lại tìm Diệp Lâm đòi hỏi, đó chính là thật không có lễ phép. Cho dù Diệp Lâm đồng dạng cũng không cho hắn cũng không thể nói Diệp Lâm nửa điểm không phải. Ba bộ thi thể, mà lại Diệp Lâm chém giết tôn kia người nhập cư trái phép trên thân có, vậy liền đại biểu Diệp Lâm khí vận nghịch thiên, điểm này không có gì đáng nói. Long Ngạo Thiên bên cạnh Hoa Giải Ngữ cũng là không hề đề cập tới, tựa như không có chuyện này đồng dạng. Nàng cũng không có như vậy ngu ngốc, vì một kiện bảo vật mà đem mấy người quan hệ làm cương. Xem ra chúng ta phiền phức lớn rồi a. Long Ngạo Thiên thu hồi trong tay thần bí hạt châu sắc mặt khó coi nói, Diệp Lâm thẩm vấn, bọn họ tự nhiên cũng thẩm vấn. Tại biết chân tướng về sau, bọn họ tự nhiên cũng là nội tâm vô cùng biệt khuất. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, liền đã bị ma vực từ bỏ. Trách không được hắn trước đó vài ngày liên hệ sau lưng tông môn chậm chạp không có trả lời, cho dù là hắn cũng bị từ bỏ. Ba tên này như vậy yếu, vì cái gì những cái kia đỉnh cấp thế lực sẽ không tiếc sử dụng chân quý thần nguyên đến phong tồn bọn họ đâu. Lúc này, Diệp Lâm ôm cánh tay đem chính mình nội tâm nghi vấn nói ra. Cái nghi vấn này hắn đã để ở trong lòng rất lâu rồi. Thần nguyên chân quý đến cực điểm, dùng chân quý như thế thần nguyên đến phong tồn những này không có giá trị gia hỏa, hoàn toàn chính là lãng phí. Tự nhiên là nhà mình cổ lão yêu nghiệt phong tồn tùy tùng chứ sao. Hiện thế thiên kiêu bài xích những người nhập cư trái phép này, từ xưa đến nay liền có, cho nên bọn gia hỏa này chính là các đại đứng đầu thế lực là nhà mình chân chính cổ lão yêu nghiệt đã sớm chuẩn bị xong tùy tùng. Cũng chính là nói, ma vực các đại đứng đầu thế lực từ rất sớm đã bắt đầu kế hoạch chuyện này, thậm chí liền tùy tùng đều tìm kiếm tốt, mục đích đúng là đem chúng ta toàn bộ thay thế. Cái gọi là thiên kiêu bảng, cái gọi là chém giết, chỉ là chúng ta chính mình lừa gạt mình mà thôi. Thay cái thuyết pháp, chúng ta chính là ma vực các đại đứng đầu thế lực các nơi là những người nhập cư trái phép kia chuẩn bị đá đặt chân, đá mài đao. Chương 3111, con đường vô địch quân cờ. Cô độc phong ôm cánh tay nhún nhún vai nói. Hắn vẫn tương đối may mắn, dù sao phía sau hắn có lão tổ giúp đỡ chính mình, hắn cũng không phải bị ném bỏ. Chọc tới hắn, tìm lão tổ cáo trạng đi. Đến lúc đó, toàn bộ cô độc thế gia đều là bối cảnh của hắn. Lão tổ là cô độc thế gia nền tảng, lão tổ lời nói tại cô độc thế gia liền giống như thánh chỉ đồng dạng, không người không dám không nghe. Vậy dạng này liền nói đến thông, xem ra bọn họ kế hoạch chuyện này thật rất lâu rồi. Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi nói, nguyên lai mình từ đầu đến cuối đều là một quân cờ mà thôi. Những này cổ lão yêu nghiệt khẳng định là trung thành với ma vực các đại đứng đầu thế lực, ma vực các đại đứng đầu thế lực làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Đó chính là vững chắc địa vị của mình. Đại thế là các đại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, là các đại thế lực gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Một khi có thiên kiêu đứng tại cao nhất vị trí bên trên, ma vực các đại đứng đầu thế lực đều muốn nhìn sắc mặt làm việc, nếu không sơ ý một chút liền sẽ đối mặt xào bài. Mà bây giờ, ma vực các đại đứng đầu thế lực đã trước thời hạn bố cục, đem phần này nguy cơ toàn bộ bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Bỏ niêm phong cổ lão yêu nghiệt, vứt bỏ hiện thế thiên kiêu, dùng cổ lão yêu nghiệt thay thế hiện thế thiên kiêu phần kế hoạch này, hoàn toàn không phải ma vực bất kỳ một cái nào đứng đầu thế lực có khả năng chơi chuyển. Khẳng định là ma vực vô số đứng đầu thế lực liên kết hợp lại cùng nhau chế định, đến lúc đó vô luận là nhà nào thiên kiêu trổ hết tài năng gánh chịu ma vực khí vận, cũng sẽ không đối còn lại thế lực có ảnh hưởng. Hoàn toàn đem nguy cơ bóp chết tại chiếc nôi bên trong. có thể nói là chân chính một tay che trời. Đại thế lại như thế nào, chúng ta cũng có thể điều khiển đại thế. Người tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót, vĩnh viễn lật người không nổi. Dù sao tại ma vực bên trong có khả năng xưng là đứng đầu thế lực, bên trong tất nhiên có kim tiên tọa chấn. Kim tiên nâng đỡ, bọn họ còn có cái gì không dám làm. Chính mình không chen tay được, vậy liền trước thời hạn bố cục, để thiên kiêu đi đánh thiên kiêu, không làm trái quy tắc, thiên đạo đều can thiệp không được. Làm rõ tất cả, mấy người sắc mặt lại càng thêm khó coi. Xem ra là bọn họ ý nghĩ ban đầu quá đơn giản, nguyên bản cho rằng chỉ cần đem những người nhập cư trái phép này toàn bộ giết liền xong việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có nghĩ đến những người nhập cư trái phép này đứng phía sau chính là ma vực các đại đứng đầu thế lực, bọn họ những người này lần này là tại cùng toàn bộ ma vực chống lại. Cái này bất luận nhìn thế nào, đều là một chàng không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Thế nhưng bọn họ rất may mắn, ma vực còn có một cái trung tâm vực. Những cái kia đứng đầu thế lực lại thế nào làm càn, cũng không dám trắng trợn quấy nhiễu trung tâm vực. Trung tâm vực xem như thiên kiêu chiếc nôi, cũng là ma vực khí vận tập hợp chi địa, mà còn, hiện tại khí vận sôi trào, trung tâm vực thì càng thêm đáng sợ. Thiên kiêu có thể vào tràng mua chuộc khí vận. Thế nhưng, nếu là thế hệ trước cường giả nhúng tay, sẽ gián tiếp nhiễm nhân quả. Nhân quả cái đồ chơi này, cho dù kim tiên cường giả đều không dám vì tiện nhiễm. Còn nếu là thật có cường giả ở trung tâm vực đối với các đại thiên kiêu xuất thủ, vậy liền đại biểu cho hắn cách cái chết không xa. Dám ở trung tâm vực dạo chơi thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thân có khí vận, giết một cái không có gì, giết nhiều, thái ất huyền tiên cũng có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà bây giờ, trung tâm vực thì là bọn họ duy nhất lật bàn cơ hội. Thừa dịp ma vực đứng đầu thế lực không dám đích thân đặt chân trung tâm vực, bọn họ cũng phải nắm chặt thời gian. Ta lão tổ nói, hiện tại ma vực các đại đứng đầu thế lực đều đang nhìn chăm chú trung tâm vực phát sinh mọi chuyện. Bao gồm chúng ta làm sự tình đều tại những cường giả kia giám thị bên trong, cho nên tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Chương 3112, con đường vô địch một tay che trời. Cô Độc Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Đối với cô Độc Phong lời nói bên trong ý tứ Diệp Lâm cũng minh bạch, không phải liền là kiêng kỵ bọn họ rồi sao? Muốn đem bọn họ bóp chết. Bọn họ là dẫn đầu, chỉ cần đem bọn họ giết, chuyện này cũng liền đã triệt để kết thúc. Toàn bộ ma vực bọn họ liền chân chính một tay che trời. Đến lúc đó bọn họ muốn nâng đỡ người nào liền nâng đỡ người nào, muốn để người nào xuống liền để người nào xuống. Những cái được gọi là cổ lão yêu nghiệt liền sẽ biến thành các đại đứng đầu thế lực đao phủ, sắc bén nhất một thanh đao. Đại thế thiên cơ hỗn loạn kiếp khí bộc phát bọn họ không dám xuất thủ, vậy liền để thiên kiêu xuất thủ, quy tắc bên trong, không có làm trái quy tắc, không có một chút mau bệnh. Phiền phức, vậy liền để cho bọn họ tới, thiên kiêu thế nhưng là có số lượng, không phải vô cùng vô tận. Tới một cái giết một cái, đến một đôi, giết một đôi, chỉ cần chúng ta không chết. Bọn họ kế hoạch vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Long Ngạo Thiên càng là trực tiếp cười lạnh nói, thật làm thiên kiêu là rau cải trắng a. Phổ thông tu sĩ đối với bọn họ không có chút nào uy hiếp, muốn săn giết bọn họ, liền phải cùng cấp bậc thiên kiêu. Thế nhưng bọn họ thực lực này, cái kia các đại đứng đầu thế lực muốn đối với bọn họ động thủ, liền không thể không khởi động nhà mình nội tình cấp bậc thiên kiêu. Không thể không bắt đầu dùng những cái kia cổ lão yêu nghiệt. Đến lúc đó lẫn nhau liều lưỡng bại câu thương, toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi trực tiếp đứt gãy. Đến lúc đó, không đợi Tinh Hà Hoàn Vũ chiến trường mở ra, ma vực liền dẫn đầu lui ra lịch sử võ đài, xem ai thua thiệt. Long Ngạo Thiên ý nghĩ rất đơn giản, tông môn của mình đều vứt bỏ chính mình cũng không có để ý sự tình. Kể từ đó, vậy liền nát mệnh một đầu chính là làm. Ngươi từ bỏ ta cũng không để ngươi dễ chịu. Long Ngạo Thiên nói rất đúng. Diệp Lâm cũng là một mặt đồng ý nói. Thái cổ thời kỳ nhân hoàng đối mặt hoàn cảnh có thể so với hiện tại nguy hiểm nhiều, thế nhưng cuối cùng đâu? Nhân hoàng còn không phải cứ thế mà vì nhân tộc giết ra một đường máu. Giết tới vạn tộc sợ hãi, nhân hoàng có thể, chính mình đồng dạng cũng có thể. Yên tâm, tình huống bây giờ còn không có bết bát như vậy, mà vực kim tiên thế lực đã biết khoảng chừng 30 mấy nhà. mà còn trong đó cũng có số ít kim tiên thế lực không có tham dự lần này kế hoạch. Cho nên chúng ta đối mặt địch nhân không nhiều, thả lỏng, thực tế không được, chúng ta trực tiếp chạy trốn đi những tinh vực khác. Cô Độc Phong tùy tiện nói, hắn ngược lại là không lo lắng, dù sao sau lưng có lão tổ che chở, tính mạng của hắn không thành vấn đề. Mà hắn không biết là, toàn bộ trung tâm vực thiên kiêu không ai dám muốn tính mạng hắn. Bởi vì cô độc thế gia vị lão nhân kia rất từ lâu trải qua thả ra lời nói, hai tử nhà mình thua liền sống đưa trở về, cô độc thế gia lui ra lần này đại thế. Nhưng nếu là hai tử nhà mình vẫn lạc, hắn cô độc thế gia muốn lôi kéo toàn bộ ma vực chôn cùng. Tuyệt đối đừng hoài nghi câu nói này tính chân thực, một tôn kim tiên nếu là mang lòng quyết muốn chết, toàn bộ ma vực thật đúng là có khả năng sẽ biến mất. Đây chính là kim tiên chi uy, không có người dám can đảm đi chạm đến kim tiên rủi ro. Từ đó, cho dù cô Độc Phong lại thế nào tìm đường chết, đều không ai dám giết hắn. Tốt, đều đừng bi quan như thế, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta biết rõ, có lẽ rất cũng sớm đã có người biết. Hiện tại việc cấp bách chính là mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh, chỉ có mạnh lên mới có thể ứng đối tất cả không thể biết sự tình. Diệp Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể lại nâng, chính mình phải lập tức bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Nếu không những cái kia không muốn mặt phái ra Thái Ất Huyền Tiên đến chặn giết hắn vậy liền xong đời. Thái Ất Huyền Tiên ở trước mặt, cho dù hắn con bài chưa lật ra hết cũng ngăn không được. Chương 3113, con đường vô địch khó. Vô Lượng Thước toàn lực bộc phát mặc dù nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên chi uy, thế nhưng nói cho cùng, vẫn là chém không được chân chính Thái Ất. Có thể làm, chỉ có ngăn cản. Đến mức Hiên Viên Kiếm, còn tại trọng thương bên trong, cho dù có khả năng giết Thái Ất, cái kia cũng giết không được mấy lần. Cho nên, bước vào Thái Ất Huyền Tiên, lửa xém lông mày. Chỉ cần mình bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, thành tựu không thiếu sót Thái Ất, vậy liền thật không cần phải sợ. Cho dù Thái Ất giáng lâm hắn cũng có thể ngăn cản thậm chí phản sát. Dù sao đám người kia không có khả năng phát rồ đến để kim tiên tự mình đến a. Bất quá suy nghĩ một chút còn là không thể nào, phải biết, một tôn kim tiên mệnh so toàn bộ trung tâm vực tất cả thiên kiêu cộng lại mệnh còn muốn chân quý. Dù sao kim tiên, đây chính là tại thế kim tiên, là chân chính kim tiên. Mà bọn họ đâu, chỉ là nắm giữ kim tiên chi tư mà thôi. Giá trị một cái liền có thể nhìn ra. Bất quá Diệp Lâm còn có lớn nhất con bài chưa lật, nếu là thật đem Diệp Lâm ép, bước vào Thái Ất Huyền Tiên về sau trực tiếp sử dụng duy nhất một lần cảnh giới tăng lên cơ hội thẳng tới Kim Tiên. Đến lúc đó, chọc tới chính mình, có một cái tính toán một cái toàn bộ thanh toán. Bất quá cái đồ chơi này, có thể không cần cũng không cần, hiện tại sử dụng quá lãng phí. Mọi người đều biết, cảnh giới càng về sau tăng lên càng khó khăn, cảnh giới càng về sau. Cái này tăng lên cảnh giới cơ hội càng chân quý. Đây cũng là Diệp Lâm một mực không có ích lợi gì nguyên nhân. Dù sao chân tiên thẳng tới Thái Ất Huyền Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên thẳng tới Đại La Siêu Thoát cái này có thể giống nhau sao? Cả hai đều không cùng một đẳng cấp. Đúng, thực lực so bất kỳ vật gì đều chân quý hơn, ta hiện tại nếu không tướng ở bên ngoài tất cả mọi người triệu hồi. Dù sao bọn họ hiện tại có lẽ có nguy hiểm. Suy tư một lát. Long Ngạo Thiên nhìn hướng Diệp Lâm thăm dò tính dò hỏi. Tất nhiên đã biết sự thật, vậy bọn hắn những này Trung Châu Thiên Kiêu ngược lại là nguy hiểm nhất. Dù sao Trung Châu Thiên Kiêu tiếp nhận khí vận so những này Bắc Châu Thiên Kiêu tiếp nhận khí vận nhiều hơn nhiều. Giết một tôn Trung Châu Thiên Kiêu tương đương với giết hơn trăm hơn nghìn Bắc Châu Thiên Kiêu. Mà còn, những này thế nhưng là bọn họ lực lượng cuối cùng, chết một cái đều muốn đau lòng. Bởi vì bọn họ mấy người này mới là chân chính có khả năng cùng người nhập cư trái phép giao thủ, đến mức còn lại Bắc Châu cùng với mặt khác ba châu thiên kiêu, vậy cũng chỉ có thể chúc tự giải quyết cho tốt. Bọn họ cũng không có cách nào, những người này đối với bọn họ đến nói thật, vẫn là yếu một chút. Đây đã là vô cùng uyển chuyển thuyết pháp. Cho nên, hiện tại ý nghĩ gì? Nhìn xem Diệp Lâm rơi vào trầm tư, Long Ngạo Thiên nhìn hướng cũng Diệp Lâm khẽ nói. Diệp Lâm chính là đội trưởng, hắn không có khả năng không thông qua Diệp Lâm đồng ý liền tự tiện hạ quyết định, cho dù hạ, những người kia cũng sẽ không nghe chính mình. Bởi vì Diệp Lâm đảm nhiệm đội trưởng là tất cả mọi người đồng ý, bọn họ những người này cũng là chủ động đứng ra đi theo Diệp Lâm đến Bắc Châu, tự nhiên là nghe Diệp Lâm. Đem bọn họ hội tụ vào một chỗ, những người nhập cư trái phép này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, nếu là tách ra trấn thủ, sẽ bị bọn họ từng cái đánh tan. Khó a. Cô Độc Phong sờ lên cằm cảm khái nói. Tập trung ở cùng một chỗ, không có bọn họ quấy nhiễu, những người nhập cư trái phép này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, trực tiếp huyết tế toàn bộ Bắc Châu sinh linh. Nếu là tiếp tục như vậy, vậy bọn hắn sẽ bị từng cái đánh tan. Vô luận như thế nào tuyển chọn, đều rất khó. Đem bọn họ triệu hồi tới đi, đều triệu đến Thiên Địa Thành. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quyết định, đem Trung Châu đến Thiên Kiêu toàn bộ tụ tập tại Thiên Địa Thành. Muốn triệt để bóp chết hiện thế, liền nhất định phải đem bọn họ toàn bộ giết, cũng chính là nói, bọn họ cùng những người nhập cư trái phép này ở giữa, nhất định có một trận chiến. Chương 3114, con đường vô địch thân bất do kỷ A. Cái kia tất nhiên nhất định có một trận chiến, còn không bằng góp nhặt thực lực, chờ lấy những tên kia tới cửa. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, đến mức những cái kia vô tội Bắc Châu thiên kiêu, ngượng ngùng, nếu là thông minh, lập tức trơn tru rời đi Bắc Châu tiến về ma vực tinh không. Nếu là không thông minh, chỉ có thể tự cầu phúc, bọn họ tận lực. Bất quá cái này phía trước, còn phải đem tin tức phát tán ra, để những này Bắc Châu thiên kiêu trước đó biết, tối thiểu nhất chết cũng muốn chết được rõ ràng. Được. Nhìn thấy Diệp Lâm làm quyết định, Long Ngạo Thiên trùng điệp gật đầu, xem ra Diệp Lâm ý nghĩ cùng ý nghĩ của mình đồng dạng. Một số thời khắc, kiểu gì cũng sẽ thân bất do kỷ, đây chính là sinh hoạt. Diệp Lâm không nhịn được cảm khái một tiếng, giấc mộng của hắn chính là làm một đầu độc lang, thế gian xảy ra chuyện gì cùng chính mình có quan hệ gì. Chính mình chỉ cần thanh thản ổn định làm tốt chính mình sự tình liền phải. Cho dù ma vực hủy diệt chính mình cũng có đường đi. Thế nhưng một số thời khắc chính là như vậy, thân bất do kỷ. Người có thể yên tâm tu luyện, sống thật khỏe, cũng không phải là người vận khí tốt, là có người thay người gánh chịu tất cả, có người thay người phụ trọng tiến lên. Mà bây giờ Diệp Lâm bọn họ chính là gánh chịu tất cả những người kia. Bọn họ gánh vác lấy hiện thế hy vọng chinh chiến, tuyệt đối không thể để những người nhập cư trái phép này đem thuộc về bọn hắn đại thế đoạt đi. Cùng lúc đó, một đạo thông tin gió cuốn mây tan đồng dạng càn quét toàn bộ Bắc Châu. Nghe nói không, một đám không thuộc về thời đại này người nhập cư trái phép ngay tại trắng trợn săn giết Bắc Châu thiên kiêu. Đương nhiên nghe nói, ta bên này đã có mấy cái đạo hữu liên lạc không được, ta phải tranh thủ thời gian trở về ma vực tinh không, cái này Bắc Châu chờ không được nữa, có lẽ ngày nào liền đến phiên ta. Cùng một chỗ, nghe nói chúng ta Trung Châu thiên kiêu cũng tới Bắc Châu. Mục đích đúng là cùng những tên kia chống lại, bất quá bây giờ ở vào yếu thế. Những này có thể không phải chúng ta có thể nghị luận, cũng không phải chúng ta có thể quản lý, chúng ta có thể làm chỉ có sống. Đi nhanh đi, Trung Châu Thiên Kiêu nói, chúng ta chết càng nhiều những tên kia liền càng mạnh, rời đi Bắc Châu chính là ở giữa tiếp trợ giúp bọn họ, đại lão đánh nhau không phải chúng ta có khả năng tham dự, đi mau đi mau. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp thông qua truyền tống trận rời đi Bắc Châu thiên kiêu số lượng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Cũng có thiên kiêu đầu sắt không tin, nhưng mà kết cục của hắn lại rất thê thảm. Tản xong thông tin về sau, còn lại 72 tôn thiên kiêu ngay tại cực tốc hướng về Thiên Địa Thành tiến lên. Tập hợp tất cả lực lượng, ứng đối sắp mà đến tai nạn. Bắc Châu như vậy, mặt khác ba vực cũng là như thế, mà còn trong đó, nhất là Trung Châu an toàn. Tựa như những người nhập cư trái phép này đều không thích Trung Châu đồng dạng. Bọn họ chiến tranh rất kịch liệt, Thái Ất Huyền Tiên ở giữa chiến tranh càng kịch liệt, bất quá Thái Ất Huyền Tiên đều bị ngăn cản, nếu không, bọn họ đối mặt sẽ là Thái Ất Huyền Tiên. Đây cũng là Diệp Lâm vì cái gì như thế cấp bách muốn bước vào Thái Ất Huyền Tiên nguyên nhân, một khi Thái Ất Huyền Tiên chiến tranh sập bàn, vậy hắn sẽ đối mặt những cái kia Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới thiên kiêu. Đến lúc đó, tính mạng của mình mỗi thời mỗi khắc đều trong tay người khác, loại cảm giác này, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Qua trong giây lát, mấy người cũng đã đi tới Thiên Địa Thành, thời khắc này Thiên Địa Thành có Trương Tử Phàm tọa chấn, có thể nói a toàn bộ Trung Châu nơi an toàn nhất. Bởi vì Trương Tử Phàm, cho dù là những người nhập cư trái phép kia bọn họ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Người này càng là nắm giữ cùng Lục Thương chính diện sức đánh một trận. Vẻn vẹn chính là một câu nói như vậy. Cũng có thể thấy được Trương Tử Phàm cường đại. Chương 3115, con đường vô địch thần muốn chết chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng. Lục Thương cường đại mọi người đều biết, mà Trương Tử Phàm nắm giữ đánh với Lục Thương một trận lực lượng chiến lực, cường đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thành đã sớm người đi nhà trống, thoạt nhìn trống rỗng. Từ khi Lục Thương sự tình về sau, không còn có thiên kiêu dám đến thiên địa thành, tại chỗ này bọn họ có thể nói là kém chút mất mạng, tự nhiên cũng là không dám tới nơi này. Nguyên bản náo nhiệt đến cực điểm thiên địa thành giờ phút này vậy mà yên tĩnh đáng sợ. Ngươi làm một cái rất quyết định chính xác, thế nhưng quyết định này không khác nước ấm nấu ếch xanh. Diệp Lâm mấy người vừa tới đến thiên địa thành, liền thấy được Trương Tử Phàm chắp tay đạp không mà đến nói khẽ. Không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng biết Trương Tử Phàm lại nói chính mình, Diệp Lâm cũng là trong lúc nhất thời bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ có thể giữ lại có hạn lực lượng, sau đó chờ những tên kia tìm tới cửa, những tên kia nếu là muốn toàn bộ ma vực khí vận, vậy thì nhất định phải thu phục bọn họ hoặc là bọn họ. Cho nên, bọn họ cùng những con chuột kia ở giữa nhất định có một trận chiến. Hiện tại có thể làm, cũng chỉ có xúc tích lực lượng mà thôi. Ta đã liên hệ ngoại giới, con mắt của bọn hắn rất rõ ràng, thần phục người, sống, không thần phục người, chết. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được tin tức a. Trương Tử Phàm hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm bên cạnh Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên thì gãi đầu một cái tùy tiện nói. Không có, từ khi ta liên lạc không được bọn họ về sau, liền đem thông tin Ngọc Phù hủy, dù sao ta tại bọn họ bên kia chỉ là treo cái tên mà thôi. Nghe đến Long Ngạo Thiên trả lời, Trương Tử Phàm không còn gì để nói. Ngươi nói lời này, có ý tứ gì? Một mực trầm mặc Cô Độc Phong đột nhiên nói. Trương Tử Phàm hiện nay trạng thái có chút không đúng. Trang chiến dịch này chúng ta không thắng được, chiều hướng phát triển, những tên kia một lòng muốn nâng đỡ người nhập cư trái phép, chúng ta không có bất kỳ cái gì có khả năng cùng những tên kia đối kháng tư bản. Có lẽ, chúng ta có thể thử tiếp nhận bọn họ. Trương Tử Phàm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng khó nhọc nói. Bản này không phải bản ý của hắn, thế nhưng trên người hắn áp lực quá lớn, hắn cũng không phải một thân một mình, phía sau hắn còn có tông môn, còn có sư phụ. Vì chuyện này, sư phụ của hắn đã liên lạc qua hắn rất nhiều lần, mục đích rất rõ ràng, đó chính là để hắn nâng đỡ người nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép đã là ma vực chiều hướng phát triển, bọn họ hiện tại cách làm tại những cái kia ma vực đại năng trong mắt, bất quá trò trẻ con đồng dạng buồn cười mà thôi. Làm tất cả chỉ là phí công, đến cuối cùng sẽ còn bạch bạch mất mạng. Trương Tử Phàm bất kỳ người nào ta đều nghĩ qua, thế nhưng ta duy chỉ có cũng không có nghĩ tới ngươi có khả năng chính miệng nói ra câu nói này. Trương Tử Phàm vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên liền một mặt phẫn nộ nói. Lúc trước Trương Tử Phàm chính là mang theo bọn họ chống cự những người nhập cư trái phép này, lấy Trương Tử Phàm uy nghiêm cùng với thực lực, lập tức liền kéo như thế một bộ cờ xí. Bọn họ nhộn nhịp đi theo Trương Tử Phàm, thế muốn vì hiện thế mà chiến. Mà bây giờ đâu, Trương Tử Phàm chịu không được áp lực. Chúng ta còn không có đánh đâu, hoàng đế trước đầu hàng. May mắn Trương Tử Phàm chỉ là cùng bọn họ nói một chút mà thôi, hắn không dám nghĩ, nếu là những người khác biết Trương Tử Phàm ý nghĩ về sau sẽ sinh ra kinh khủng bực nào hậu quả. Đến lúc đó, thật vất vả kéo lên sức mạnh chống cự sẽ nháy mắt tiêu tán, hiện thế liền triệt để xong. Mọi người sở dĩ còn chống cự nguyên nhân, một phương diện bởi vì hiện thế, một phương diện bởi vì ích lợi của mình, một phương diện bởi vì Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm cái này trụ cột tinh thần đều mẹ nó ném, bọn họ còn đánh cái giam a. Thái Ất Huyền Tiên Thiên Kiêu nghe nói đã đánh nhau, thế nhưng nhân số chiến lực nghiêm trọng không xứng đôi. Chương 3116, con đường vô địch Trương Tử Phàm bất đắc dĩ. Những cái kia Thái Ất Huyền Tiên vẫn chờ bọn họ những người này đột phá Thái Ất Huyền Tiên về sau tiến đến trợ giúp bọn họ đây. Vạn nhất bọn họ chân tiên chiến lực tán loạn, những cái kia Thái Ất Huyền Tiên chiến lực tán loạn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta không có cơ hội lựa chọn, bọn họ, dùng Tử Dao uy hiếp ta. Trương Tử Phàm hai mắt nhìn hướng Long Ngạo Thiên hai mắt thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phẫn nộ Long Ngạo Thiên cũng trầm mặc. Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong nhộn nhịp nhìn hướng Long Ngạo Thiên, giữa hai người này, có cố sự a. Tử Dao là Trương Tử Phàm sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thế này thân nhân duy nhất. Tựa như là phát giác được Diệp Lâm cùng cô Độc Phong ánh mắt, Long Ngạo Thiên ngữ khí khàn khàn nói. Trương Tử Phàm quật khởi tại bé nhỏ, thế gian cũng chỉ có một cái thân nhân, đó chính là hắn muội muội của hắn bồi bạn hắn vài vạn năm. Lúc này, Hóa Giải Ngữ nhẹ giọng giải thích nói. Nghe vậy, hai người nhưng, bồi bạn vài vạn năm, duy nhất người thân, trách không được Trương Tử Phàm sẽ như thế. Bọn họ nói thế nào? Long Ngạo Thiên trầm mặc một lát nhìn hướng Trương Tử Phàm nói. Ta không xuất thủ, rời đi nơi này, muội muội ta liền có thể bình yên vô sự. Trương Tử Phàm nói xong, sắc mặt tràn đầy khó xử. Hắn bản ý cũng không muốn như vậy. Chuyện này, có chút khó khăn a. Cô Độc Phong sờ lên cằm đầy mặt khó xử, Trương Tử Phàm thế lực phía sau hắn đại khái đã rõ ràng, ma vực đứng đầu thế lực, Thái Thương Thánh Địa, có tại thế kim tiên tọa chấn. Phàm là có tại thế kim tiên tọa chấn thế lực, đều cực kỳ không đơn giản. Cho dù hắn hiện tại đi cầu lão tổ cũng không làm nên chuyện gì, đều có tại thế kim tiên tỏa chấn, cho dù lão tổ muốn ra tay, cũng không có khả năng tại nhân ra dưới mí mắt đem Trương Tử Phàm muội muội mang ra. Bọn họ cho ta một cái kỳ hạn chót, trong vòng 3 ngày rời đi trung tâm vực, nếu không, muội muội ta liền nguy hiểm. Bọn họ tất nhiên dám cầm tử giao uy hiếp ngươi, vậy liền đại biểu cho, bọn họ đã triệt để cùng ngươi vạch mặt, chờ ngươi rời đi trung tâm vực. Bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi cùng tử giao. Nói đến một nửa Long Ngạo Thiên trầm mặc, mặc dù không có tiếp tục nói hết, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là, đều phải chết. Đều đã cầm chí thân uy hiếp, cái kia Trương Tử Phàm đối với bọn họ đến nói đã không có mảy may giá trị. Chờ Trương Tử Phàm rời đi trung tâm vực chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Cho dù Trương Tử Phàm trên thân có cực mạnh khí vận hộ thể, thế nhưng những tên kia có rất nhiều biện pháp giải quyết Trương Tử Phàm. Ta không có cơ hội lựa chọn, sư phụ của ta đã bị thánh địa cầm tù, tử giao bị trông giữ, ta không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn, cho dù là chết, ta cũng muốn đi. Trương Tử Phàm ngữ khí bên trong tràn ngập một tia bất đắc dĩ, khó có thể tưởng tượng, đường đường trung tâm vực đệ nhất thiên kiêu vậy mà còn có như thế một mặt. Mặt ngoài phong quang vô cùng trung tâm vực người thứ nhất, ma vực người thứ nhất vậy mà còn có một màn như thế. Ta không giúp được ngươi. Cô Độc Phong, mấy người bên trong, một cái duy nhất có bối cảnh mở miệng nói ra. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, thậm chí đều muốn để cô Độc Thế Gia nhúng tay, thế nhưng nghĩ như thế nào chuyện này cũng không thể thực hiện. Cô Độc Thế Gia mặc dù là kim tiên thế lực, có tại thế kim tiên tọa chấn, cái kia cũng gánh không được mười mấy nhà kim tiên thế lực tiêu hao. Vì một cái Trương Tử Phàm hao phí như thế lớn đại giới, đúng là không nên. Cho dù lão tổ cũng sẽ không đồng ý. Hắn bất lực, Trương Tử Phàm có thể làm, chỉ có rời đi nơi này. Không có sau lưng thế lực hỗ trợ, bọn họ một mình phấn chiến, đối mặt địch nhân là toàn bộ ma vực. Rất khó, rất khó. Chương 3117, con đường vô địch chỉ có mạnh lên. Ta nhiều nhất có thể tại cái này tỏa chấn một tháng thời gian, cho dù ta không dựa theo quy định thời gian trở về, bọn họ cũng không dám đối tử giao làm cái gì. Trương Tử Phàm nói xong, hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, hiện tại bọn hắn có khả năng bức bách chính mình chỉ có muội muội của mình cũng là duy nhất có khả năng khống chế thủ đoạn mình. Cho nên dưới tình huống bình thường, không đến cuối cùng, muội muội của mình là tuyệt đối không có khả năng có việc. Biết rõ phải chết hắn cũng muốn đi. Cũng chỉ có dạng này. Đối với Trương Tử Phàm gặp phải bọn họ cũng giúp không được bất luận cái gì bận rộn, dù sao bọn họ đến bây giờ cũng tự thân khó đảm bảo. Kể từ khi biết ma vực đứng đầu đại năng quyết tâm muốn vứt bỏ bọn họ về sau, bọn họ cũng là tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập đi lo lắng hắn người. Mà tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, thiên địa thành bên ngoài vạch qua từng đạo hồng quang. Những này hồng quang từng cái tốc độ cực nhanh nhộn nhịp rơi vào thiên địa thành bên trong. Mà những này hồng quang chính là đến từ Bắc Châu các nơi Trung Châu thiên kiêu, tại nhận đến Diệp Lâm thông tin về sau, bọn họ một đường chạy thẳng tới thiên địa thành. Một bên đi đường một bên tản thông tin, hai không lầm. Hiện tại toàn bộ Bắc Châu tản ra lời đồn đều là xuất từ bọn họ chi thủ, bọn họ thế nhưng là chủ yếu công thần. Chư vị, hiện tại mọi người chắc hẳn đã biết tất cả mọi chuyện, hiện tại triệu tập mọi người tới đây, chính là vì giữ lại sinh lực. Nhìn xem bốn phía trên bầu trời bên trong lần lượt từng thân ảnh, Trương Tử Phàm chắp tay đứng tại mọi người trước người có chút mở miệng nói. Cho nên, mọi người chân quý cuối cùng này yên tĩnh thời gian a, nên bế quan, nên tu luyện một chút. Đến phía sau, để lại cho các ngươi yên tĩnh thời gian nhưng là không nhiều lắm. Trương Tử Phàm nói xong, bốn phía lần lượt từng thân ảnh trầm mặc. Lập tức quay người rời đi, toàn bộ quá trình bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Bọn họ không biết còn có thể sống bao lâu, còn có thể hay không sống. Lúc trước Trương Tử Phàm một tiếng hiệu lệnh, bọn họ liền tích cực hưởng ứng, bọn họ cự tuyệt sau lưng tông môn tất cả mệnh lệnh, đồng thời liền tông môn đều không chút nào giữ lại thối lui ra khỏi. Hiện tại ma vực lớn lại không có bọn họ đất dung thân, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một con đường bày ở trước mắt, đó chính là đi theo Trương Tử Phàm một đường đi đến đen. Thắng, tất cả đều vui vẻ, đến lúc đó lúc trước tông môn còn muốn nhìn sắc mặt mình. Thua, thân tử đạo tiêu, liền làm chưa có tới. Diệp Lâm cũng có thể thân thiết cảm nhận được ở trong đó kiềm chế, thế nhưng hắn không có biện pháp, hắn có thể làm chỉ có mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh. Chỉ có mạnh lên, mới có lật bàn tư cách. Mà hắn hiện tại, kết nối với bàn tư cách đều không có, chỉ là ma vực đại năng trong mắt một quân cờ mà thôi. Một cái dùng để lịch luyện những cái kia cổ lão yêu nghiệt quân cờ mà thôi. Các ngươi cũng đi thôi, cái này một tháng thời gian có ta tọa chấn, bọn họ không dám tới. Liền để ta tại trước khi đi cho các ngươi lại đụng một cái. Trương Tử Phàm hướng về Diệp Lâm mấy người khẽ mỉm cười, sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi thiên địa thành. Dù sao muốn rời đi, vậy liền thừa dịp một tháng này nhiều chém mấy tôn cổ lão yêu nghiệt, đến rửa sạch sâu trong nội tâm mình cảm giác áy náy. Ai? Nhìn xem Trương Tử Phàm như vậy, Long Ngạo Thiên cũng là thở dài một tiếng, Trương Tử Phàm bản tâm không xấu, thế nhưng hỏng chính là những cái kia ma vực đại năng a. Vì hạn chế bọn họ thật là không muốn mặt, cái gì đều có thể làm được. Đường đường ma vực kim tiên thế lực, cho dù đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ cũng là cao cấp nhất cái kia một đống, mà bây giờ, vậy mà không tiếc dùng chí thân uy hiếp một tên đệ tử. Cái này nếu là truyền đi, không được bị người khác cười chết. Đi thôi, chúng ta có thể làm, chỉ có mạnh lên. Chương 3118, con đường vô địch khí vận bí pháp. Là lúc này rồi. Một gian mật thất bên trong, Diệp Lâm lấy ra lúc trước lấy được kiếm gãy cùng cũ nát trận bàn, cảm nhận được nó bên trên nồng đậm đạo vận lực lượng, Diệp Lâm hai mắt càng là hiện lên vẻ vui mừng. Chính là loại này cảm giác, sau một khắc, Diệp Lâm đem kiếm gãy nắm trong tay bắt đầu tinh tế cảm ngộ nó bên trên khí tức. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, một phương lĩnh vực cứ như vậy chậm rãi tạo thành, lĩnh vực sau lưng Diệp Lâm không ngừng xoay tròn, tản phát ra đạo đạo khí tức vô cùng cường đại. Vẻn vẹn chỉ là đạo đạo khí tức liền có thể để đồng dạng chân tiên tu sĩ biến thành cho bụi, đây chính là Diệp Lâm cùng những cái kia phổ thông tu sĩ chênh lệch. Trong chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua, nửa tháng này, Diệp Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng vẽ hai đạo ấn ký. Bây giờ Diệp Lâm cách lĩnh vực viên mãn chỉ kém ba đạo ấn ký, cuối cùng ba đạo ấn ký. Phân biệt là hỗn độn, cân bằng, lực lượng. Chỉ cần đem cái này ba đạo toàn bộ vẽ, hắn liền có thể bắt tay vào làm đột phá thái ất huyền tiên, đồng thời vừa tiến vào thái ất huyền tiên sẽ là không thiếu sót thái ất. Bất quá đây cũng là khó khăn nhất, muốn vẽ cái này ba đạo, hoặc là du lịch bốn phương, vạn nhất ngày nào đột nhiên đốn ngộ. Trừ phương pháp này bên ngoài, cũng chỉ có thể chờ cơ duyên đến, thật giống như lần này, cơ duyên đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Hoặc là còn có một cái phương pháp, đại năng đích thân giảng đạo. Cũng chỉ có cái này ba đạo phương pháp. Cà cà cát, tiểu tử, ta tìm tới, ta đem ta khôi phục ký ức toàn bộ lật một lần rốt cuộc tìm được. Đúng lúc này, thôn thiên ma quán cái kia hưng phấn vô cùng âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Mau nói. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng vội vàng hỏi. Dù sao đối với mạnh lên, hắn đều là phi thường coi trọng, hắn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Người tu luyện chỉ là cơ sở vô địch pháp, cũng chính là công pháp, hiện tại ta tìm tới chính là công phạt chi thuật. Chờ, ta cái này liền truyền cho ngươi. Thôn thiên ma quán mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác có một cỗ cực kỳ cường đại ký ức dòng lũ bay thẳng trong đầu. Đối với cái này sự kiện Diệp Lâm đã sớm kinh lịch đủ nhiều, một cách tự nhiên cũng rất dễ dàng tiếp thu. Đợi đến toàn bộ tiếp thu xong sau, Diệp Lâm bắt đầu trải vuốt. Thôn Thiên Ma Quán chuyển công phạt chi pháp rất đơn giản, đó chính là vận dụng khí vận đối địch. Lúc trước chuyển chỉ là dạy mình làm sao thu thập khí vận, làm sao dùng khí vận đến cường hóa tự thân. Mà cái này, chính là làm sao tới vận dụng khí vận đối địch. Khí vận, cũng có thể biến thành thực lực một bộ phận. Dù sao cũng phải đến nói, cái này khí vận công phạt chi thuật dòng dã có 3 loại. Một loại là thượng thương chi thủ. Một loại là hư không chi tỏa. Một loại là đại hoàn nguyên thuật. 3 loại thuật pháp toàn bộ đều không cần tiên chuyển lực lượng, tiêu hao chính là Diệp Lâm tự thân khí vận. Thượng thương chi thủ, có thể dùng khí vận ngưng tụ thành một cái ẩn chứa đại đạo lực lượng bàn tay, nó bên trên ẩn chứa vô cùng nồng đậm đại đạo lực lượng, đối với cùng giai tu sĩ hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Hư không chi tỏa, lấy khí vận làm môi giới ngưng tụ đạo đạo khí vận xiềng xích vây khốn đối thủ, một khi bị hư không chi tỏa vây khốn, cùng giai tu sĩ rất khó thoát khỏi, dù sao đây chính là dùng khí vận ngưng tụ mà thành xiềng xích, cho dù thiên đạo xuất thủ cũng trong lúc nhất thời không thể làm gì. Mà đại hoàn nguyên thuật, cũng là nhất là khó giải một loại thuật pháp, đơn giản đến nói chính là nhớ lại một phương thiên địa thời gian. Cho dù vô số người chết trận, đến cuối cùng sử dụng đại hoàn nguyên thuật có thể để những này chết trận người sống lại. Đây là một loại cấm kỵ thuật pháp, cũng là hao phí nhất khí vận thuật pháp. Nhìn xong cái này 3 đạo thuật pháp về sau, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Chương 3119, con đường vô địch muốn rời đi. Tiểu tử, trong lịch sử những nhà vô địch kia sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì có cái này vô địch thuật phối hợp. Bất quá cái đồ chơi này hao phí khí vận, là lớn nhất thiếu hụt, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tạo thành khí vận rơi mất, cho dù là ngươi cũng phải thận trọng điểm dùng. Bất quá lấy ngươi bây giờ khí vận đến nói, vấn đề không lớn, thế nhưng tuyệt đối không cần trầm mê trong đó. Thôn Thiên Ma Quán mở miệng nhắc nhở, tất cả cường vật lớn đều là muốn có đại giới. Mà cái này 3 đạo thuật pháp chính là tinh khiết thiêu đốt khí vận, mỗi một lần sử dụng đều sẽ thiêu đốt tự thân khí vận. Đây chính là lớn nhất thiếu hụt, cũng là lớn nhất đại giới. Hắn liền sợ hãi Diệp Lâm mê muội tại cái này thuật pháp cường đại mà trắng trợn lạm dụng, đến lúc đó làm hại vẫn là Diệp Lâm. Vô địch người không có khí vận bằng thân, hạ tràng là cái gì? Không dám tưởng tượng, ta biết. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Lâm cuối cùng hồi đáp. Khí vận cũng không phải liên tục không ngừng, đây chính là dùng một điểm ít một chút, trừ phi Diệp Lâm có khả năng duy trì cực kỳ tốt đẹp cục diện, đó chính là thu thập lớn hơn tiêu hao. Thu 100 vạn khí vận tiêu hao 50 vạn khí vận, cứ như vậy, Diệp Lâm mới có thể gánh vác được. Thiêu đốt khí vận, thời gian ngắn khả năng nhìn không ra cái gì tai hại, thế nhưng thời gian dài, một khi gây nên khí vận phản phệ, cái kia tạo thành phản ứng dây chuyền liền Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng. Những cái kia ma vực đại năng vì cái gì không trực tiếp giáng lâm trung tâm vực? Cũng là bởi vì trung tâm vực bị tức chuyển bao phủ, thiên kiêu nhiễm khí vận đó là chuyện tốt, bọn họ nhiễm khí vận chẳng những không hề tác dụng, sẽ còn nhiễm kiếp khí. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không đến trung tâm vực nguyên nhân. Ân, ta biết ngươi có ý tưởng, ta liền không nhắc nhở, tất cả nhìn ngươi. Thôn Thiên Ma Quán trầm mặc sau một lúc lâu có chút mở miệng nói. Đường là chính Diệp Lâm muốn đi, làm sao đi, cái kia còn phải xem chính Diệp Lâm, hắn cũng không thể chơi quấy nhiễu Diệp Lâm ý nghĩ. Tiếp xuống nửa tháng, Diệp Lâm cái gì cũng không có làm, mà là hung hăng bắt đầu lĩnh ngộ cái này 3 đạo thuật pháp. Thôn Thiên Ma Quán truyền cho hắn chỉ là tin tức, chính hắn còn phải lĩnh ngộ cùng với lý giải, triệt để đem cái này 3 đạo thuật pháp hóa thành chính mình. Bất quá Diệp Lâm ngộ tính vốn là rất tốt, cho dù cái này 3 đại thuật pháp lại thế nào rườm rà, cũng căn bản không làm khó được Diệp Lâm. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong thời gian này, thiên địa thành bên ngoài trọn vẹn để đó 6 cỗ thi thể, 6 cỗ to lớn thi thể cứ như vậy được trưng bày tại thiên địa thành bên ngoài. Mà cái kia trên thi thể, Trương Tử Phàm cứ như vậy chắp tay yên tĩnh đứng ở trên bầu trời. Mà phía dưới cái kia 6 cỗ thi thể chính là chiến tích của hắn. Mà Long Ngạo Thiên vẫn rất có ăn ý đồng dạng, vừa vặn thẻ tại một tháng thời gian phá quan mà ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn đối diện Trương Tử Phàm. Bọn họ đã cho ta truyền đạt kỳ hạn chót, nếu là lại không trở về, muội muội ta cùng sư phụ ta sẽ có nguy hiểm. Xin lỗi, không giúp được các ngươi, nếu là ta có thể còn sống trở về, tất nhiên cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Trương Tử Phàm nhìn xem Long Ngạo Thiên bình tĩnh ánh mắt về sau nhẹ nói, mà Long Ngạo Thiên thì nhẹ nhàng gật đầu cúi đầu nhìn hướng phía dưới 6 cỗ thi thể. Đều là người nhập cư trái phép bên trong cực kỳ cường thế mấy vị kia, bất quá bây giờ đều thành Trương Tử Phàm thủ hạ vong hồn. Trách không được muốn bức bách Trương Tử Phàm, nếu là có Trương Tử Phàm trợ giúp, lại thêm Diệp Lâm, cho dù là bọn họ không địch lại, cũng có thể lực lượng tương đương. Thế nhưng hiện tại Trương Tử Phàm đi, cái kia lục thương sẽ không ai có thể ngăn cản. Thiên kiêu bảng trừ Thái Ất Huyền Tiên bên ngoài, 10 tên bên trong, chỉ có 3 tên lưu lại, 3 hạng đầu bên trong, càng là chỉ có một cái Trương Tử Phàm lưu lại. Chương 3120, con đường vô địch thuận buồm xuôi gió. Theo lý thuyết có khả năng đi đến bây giờ thiên kiêu căn bản sẽ không lựa chọn đi làm chó, thế nhưng người nào đều có thân nhân, người nào đều có uy hiếp. Mà hiểu rõ nhất ngươi, chính là một tay bồi dưỡng thế lực của ngươi. Bọn họ muốn hạn chế những này cái gọi là thiên kiêu, thủ đoạn có rất rất nhiều. Xin lỗi. Trương Tử Phàm nói xong dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, chuyến này, chém yêu ma. Thuận buồm xuôi gió. Long Ngạo Thiên nói khẽ, hắn biết, Trương Tử Phàm đi lần này, có khả năng sẽ không còn được gặp lại. Trương Tử Phàm đã triệt để bị ném bỏ, lần này bị Thánh Địa triệu hồi, chỉ là Thánh Địa vì cho những người nhập cư trái phép này trải đường mà thôi. Trương Tử Phàm kết quả rất đơn giản, trở về Thánh Địa hoặc là bị giam cầm hoặc là bị chém, bởi vì hắn đã triệt để không có giá trị lợi dụng. Đều đã dạng này, phía sau hắn Thánh Địa làm sao có thể lại dùng nhiều tiền bồi dưỡng hắn. Bồi dưỡng lại phản phệ Thánh Địa, tinh khiết không có việc gì gây chuyện. Mà bọn họ vừa vặn bắt lấy Trương Tử Phàm uy hiếp, Trương Tử Phàm không thể không đi. Một vị đem chính mình nuôi lớn sư phụ, một vị làm bạn chính mình chạy qua nửa đời chí thân, cái này để hắn làm sao không đi. Lần này không đi, nội tâm tất nhiên sinh ra tâm ma, vĩnh viễn bị nhốt ở tâm ma. Đại đạo vô tình, thế nhưng có nhiều thứ, không phải nói thả xuống liền có thể thả xuống. Nhìn xem Trương Tử Phàm thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến biến mất, Long Ngạo Thiên cái này mới yếu ớt thở dài một tiếng. Hiện tại Bắc Châu không biết là cái tình huống như thế nào, từ khi đem tất cả mọi người triệu hồi đến về sau, bọn họ tựa như đều cùng toàn bộ Bắc Châu mất liên lạc, hiện tại Bắc Châu là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Có lẽ chỉ có đi ra ngoài qua một lần Trương Tử Phàm biết. Cho dù là hắn cũng không dám tự tiện rời đi Thiên Địa Thành, bởi vì đám người kia bên trong, cùng mình lực lượng tương đương rất rất nhiều, một khi bị bắt được mình cũng phải vẫn lạc. Trương đạo huynh đi, đúng không? Liền tại Long Ngạo Thiên ngây người thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy chẳng biết lúc nào đã truyền vào Long Ngạo Thiên lỗ tai bên trong. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên đột nhiên sững sờ, hắn quay người nhìn, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đã đứng đầy rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, dòng dã 71 thân ảnh, liền Cô Độc Phong cũng tại trong đó. Nhìn xem những người này, Long Ngạo Thiên lập tức liền minh bạch cái gì, Trương Tử Phàm rời đi sự tình, cuối cùng vẫn là không có che giấu. Trương Tử Phàm xem như mọi người trụ cột tinh thần, xem như hiện thế thiên kiêu hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, bây giờ rời đi, đối với mọi người đả kích tất nhiên là to lớn. Dù sao bọn họ đối mặt chính là toàn bộ ma vực, nguyên bản tất cả mọi người ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, hiện tại nếu là biết những chuyện này. Ngay trong nháy mắt này, Long Ngạo Thiên trong đầu bên trong hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đúng, đi nha. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên gật đầu nói, dù sao mọi người đều biết, không cần thiết lại gạt. Hiện tại thẳng thắn dù sao cũng so về sau mọi người chính mình phát hiện về sau đạo tâm sụp đổ tốt. Trương đạo huynh rời đi, chúng ta trận chiến này, còn có hy vọng sao? Có thiên kiêu sắc mặt lo lắng nói, đều là đến từ Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu. Tại chân tiên con đường sớm chạy tới phần cuối, đạo tâm vô cùng vững chắc. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ mê mang. Liền người mạnh nhất đều đi, bọn họ đau khổ kiên trì còn có ý nghĩa gì? Bọn họ kiên trì như vậy còn có ý nghĩa gì? Nguyên bản cho rằng ưu thế tại ta, thế nhưng giờ khắc này bọn họ phát hiện, cùng những cái kia đứng đầu thế lực so sánh, bọn họ chẳng phải là cái gì. Những người kia tùy tiện động động tay đều có thể nghiền chết bọn họ những này cái gọi là thiên kiêu. Thiên kiêu nói cho cùng vẫn là thiên kiêu, trong lịch sử xuất hiện qua quá nhiều óng ánh thiên kiêu, thế nhưng đi đến cuối có mấy cái. Mà đứng đầu thế lực một mực có khả năng truyền thừa xuống.